Thân hình mạnh mẽ động một cái, đùi phải luân khởi, hạ rủ cả thành thân thể thành xoay một nửa không hình dáng, chân phải mang theo một cỗ hung hãn kinh phong, trực tiếp là xé rách không khí, hung hăng hướng về phía mẹ tở rủ mì túi nộ bỏ rơi đi. Đánh bại nàng, mới có thể mặc ta đoạt lấy. Hơn nữa ta còn muốn có tốt hơn tiền đồ. Hạ rủ cả thành bên trong đôi mắt mang theo tham lam nhìn càng thêm mỹ lệ mẹ tở rủ mì, càng là mang theo một loại vẻ tham lam. Tham lam không chỉ là trước mắt mỹ nhân, còn có còn lại. Đối mặt với hạ rủ cả thành như vậy cực kỳ đột ngột hung hãn thế tiến công, mẹ tờ rủ mì cũng là liền con mắt cũng không đánh một cái, tay trái nhẹ phẩy ra, một cỗ hùng hồn trả cờ dạ buộc phát ra, ngay lập tức phía sau chính là nhẹ bông cùng khuê sát đuổi phải đánh vào nhau. Phanh! Làm dưới một đạo thanh âm trầm thấp nổ vang, chợt một đạo kình phong rung động khuyết tán ra, quanh mình bãi cỏ đều bạo liệt mở ra. Mẹ tờ rủ mì tuy là thể thuật trình độ không mạnh, nhưng là của nàng trả cờ dạ cũng là không kém. Dựa vào phóng xuất ra đại lượng trả cờ dạ tới tăng cường công kích, coi như là thất bại thể thuật cũng đủ để chống cự một ít tầm thường công kích. Tay chân vừa chạm vào liền phân, mẹ tờ rủ mì thân hình hơi trầm xuống, liền không chút sức mẹ đứng lên, mà hạ rủ cả nguồn gốc vì thân ở không trung, cũng là cước bộ đang đăng liền lùi lại hết mấy bước. Không thể cùng với nàng đánh cận chiến. Công kích bị nhục, hạ rủ cả thành nhất thời đã nghĩ nhớ lại trước đây mẹ tờ rủ mì treo lên đánh hắn thời khắc. Cái loại này động tác của mình hoàn toàn nằm ở đối phương nắm trong tay chiến đấu tuyệt đối không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Tuy là hiện tại mẹ tờ rủ mỉ còn không có biểu hiện ra cái loại này kinh tài diễm tuyệt, thế nhưng thể thuật cũng là viễn siêu lúc đó cái loại này nửa điệu trình độ. Coi như không đánh cận chiến, ta cũng có ta chuẩn bị. Hạ dù cả thành không chút do dự, tiếp lấy mẹ tờ rủ mỉ lực đạo đột nhiên sau đó lui, ước chừng kéo ra mười mấy mét, hắn hai tay nhất thời bắt đầu kết ấn. Chương 93, trên lý thuyết. Uy, vì sao nơi đó còn có một người, lẽ nào người đó chính là ngươi nói tên địch nhân kia sao? Đang ở mẹ tờ rủ mỉ cùng hạ dù cả thành cương mới khai chiến. Đồng nhiên có một đi theo du nhân sau lưng tráng hán nỉ dạ túi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Không phải, không phải đại nhân. Du nhân đầu cũng không có xoay qua chỗ khác, ngược lại vẫn như cũ hai mắt di nhiên nhìn hạ rủ cả thành bộ dạng, chỉ là miệng nhẹ nhàng giật giật. Người kia, là một cái thương nhân. Du nhân kỳ thực cũng hiểu được cực kỳ không nói, luôn cảm thấy xỉ phỏng chọn sai chức nghiệp. Ngươi một cái thương nhân nhìn thấy nỉ dạ gian tranh đấu, chẳng lẽ không phải nhanh lên trốn đi sao? Tuyệt đối chọn sai chức nghiệp. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là của hắn thật là một cái thương nhân. Du nhân cực kỳ có tự tin nói, lần kia mẹ tờ rủ mì rõ ràng bị người trợ giúp thời điểm, hắn khoảng cách rất xa, căn bản cũng không có xuất hiện tại cái kia chỗ ngồi. Về phần tại sao bây giờ còn không đi? Hắn thực sự là một cái cực kỳ có năng lực thương nhân, vào Nam ra Bắc, khả năng đã đối với nỉ dạ không e ngại đi. Cực kỳ có năng lực thương nhân. Cái kia tráng hắn nỉ dạ khẽ to mày, mang theo hổ nghi nhìn Xì Phồng. Xì Phồng vẫn là cái kia một bộ buông lỏng dáng vẻ, mang theo mỉm cười. Giống như là xem một tuần kịch tựa như, thiếu chút nữa không có lấy ra một bả hạt dưa cùng bộp có tới. Hắn còn có thể sát có dôi danh chuyển địa phương, chọn một thoải mái tư thế, tựa như nhìn cái gì động tác mạnh mà nhỏ, đầu còn theo không rõ nhịp điệu lúc gần lúc hiện. Cái này nhân tâm cũng quá lớn. Cái kia tráng hán nghĩ dạ triệt để không nói, nội tâm vẻ hoài nghi càng sâu. Dường như cũng cảm nhận được tráng hán nghĩ dạ hoài nghi, du nhân môi khẽ động, một đoạn tinh tế thoại ngự chuyển tới. Cái kia thương nhân có rất nhiều tốt thương phẩm, có chút cơ linh, đi rất nhiều địa phương. Cao mua cao bán thủ đoạn rất tốt. Ân, làm dù không sai, cái kia sách lậu chính bản kém chút đem hạ rủ cả thành hãm hại đổ máu. Thế nhưng cũng chính vì vậy, hắn sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa hắn tới phía sau thời gian quá ngắn, vẫn chưa tới 2-3 tháng, cái này chút thời gian làm sao cũng không khả năng đem một người cho tới bây giờ không có học qua nhận thuật nhân điều giáo tới mức này, trọng yếu hơn chính là. Ta hoài nghi chính là bởi vì người này đi tới, mới cho mẹ tở rủ mỉ sau lưng người kia gọp đủ thuốc chữa thương tài. Cho nên hành sự mới đột nhiên không kiêng nể gì cả đứng lên. Từ trên lý thuyết, đúng là như thế, trên lý thuyết. Xì Phổng khoe miệng lặng yên hiện lên một tia cười khẽ. Như vậy cái kia tráng hắn mới, chỉ có, như thư như nghi gật đầu, sau đó mới đem ánh mắt đặt ở hai người chiến đấu bên trên. Lý luận. Nếu như lý luận hữu dụng, muốn ta làm cái gì a? Xì Phổng con mắt tràn ngập tiểu ý, cứ như vậy ở cái kia tráng hắn quay đầu sau đó, không kiêng nể gì cả nhìn người kia, khoe miệng chậm rãi hoa qua một cái thú vị nụ cười. Nếu như ngay cả cái kia hay là lý luận, hay là thưởng thức cũng không thể đánh vỡ, như vậy còn muốn xỉ phồng người lao sư này làm cái gì? Mẹ tờ rủ mì cũng tốt, dù nạ cũng tốt, bọn họ bản thân liền có năng lực để cho mình trở thành ảnh cấp, nếu như nhiều hơn một cái xỉ phồng làm lao sư, vẫn chỉ là đến nguyên lai loại tiêu chuẩn đó lời nói, như vậy thì chứng minh rồi xỉ phồng thất bại. Dung độn dung nham quái thuật. Phế đi tốt đại khí lực, hạ rủ cả thành rốt cuộc kết ấn hoàn thành, hắn hầu như điều tập của mình toàn bộ trả cơ dạ, hít một hơi thật sâu, sau đó chợt một ngụm phun ra ngoài. Tựa như axit sulfuric tựa như ăn mòn dịch đã bị hắn miệng to phun ra ngoài, từ chỗ cao diện tích lớn rơi xuống, diện tích cực quang, phô thiên cái địa, cái kia mang theo ăn mòn hơi thở vị chua, coi như là một bên mọi người đều ngửi đến. Đây là dung độn. là gia tộc chúng ta huyết kế hạn giới dung độn. Không hổ là thiếu tộc trưởng, tuổi còn trẻ, là có thể là dùng ra huyết kế hạn giới nhận thuật tới. Theo du nhân mà đến nỉ dạ nhóm đều là dùng sợ hãi than cửa tức giận nghị luận, tuy là hạ dù cả chi phí thân đã coi như là thiên tài nhất cấp, thế nhưng cái này đã vượt qua bình thường thiên tài cấp bậc. Con ta cũng là phi thường nỗ lực tu luyện đã lâu đâu. Du nhân nghe vậy không khỏi có chút thoải mái, thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài vẫn là khiêm tốn đạo câu, bất quá là trong chốc lát dịch mà thôi, mọi người hay là chớ khích lệ hắn. Tuổi quá trẻ, đắc ý cũng không tốt. Lời tuy như vậy, thế nhưng cái kia không thể chọn miệng rõ ràng nói rõ tâm tình của hắn, bất quá hắn vẫn khôi phục rất nhanh bình thường, lược lược phủi mắt sau lưng tráng hắn nghĩ ra, sau đó lại làm một bộ khuôn mặt. Con cần cố gắng nhiều hơn mới, chỉ có, là đây. Chỉ là con mắt vẫn là cường điệu liếc nhìn cái kia tráng hắn nghĩ ra. Nguyên do bởi vì cái này người, có thể thu đồ đệ. Du nhân tuyển trạch để hạ rủ cả thành tới khiêu chiến, một là để hạ rủ cả thành chiến thắng mẹ tờ rủ mì sau đó, đối với mẹ tờ rủ mì thống hạ sát thủ lúc, bức cái kia ẩn nút ám sát giả đi ra. Hai chính là vì để hạ dù cả thành có thể ở trước mặt người này biểu hiện tốt một chút một cái. Nếu như có thể bị người này thu làm đệ tử, như vậy không chỉ có hạ dù cả thành thành tựu sau này viễn siêu chính mình, liền bộ tộc đều có thể chiêm quang. Dù sao, người nọ nhưng là trong truyền thuyết du nhân vội vã nhắm lại con mắt, để ngừa quá nhiều nhìn kỹ để ẩn nút nhị dạ phát hiện kỳ hoặc gì. Si phổng con mắt hơi co lại, mà nụ cười như trước, là, vâng, đúng, mấy ngày nay cực kỳ nỗ lực huấn luyện a. Dù sao ngay từ đầu gần như toàn tộc không địch thủ thời gian đều sẽ làm người ta bưng lỏng, có mẹ tờ dù mì, còn có nào đó chờ đợi tình huống bên dưới, đột nhiên hăng hái nỗ lực thành tích. Bất quá, vẹn vẹn nói như vậy, không đáng chú ý. Mẹ tờ dù mì con mắt co rụt lại, rất rõ ràng nhận ra hạ dù cả thành thi triển nhân thuật, mặc dù là gia tộc mình huyết kế hạn giới, thế nhưng cũng chính vì vậy, ở tộc trong lòng người ý nghĩa cũng là không bình thường. Đơn thuần như vậy công kích muốn thương tổn đến ta. Làm sao có thể? Mẹ tờ rủ mì con mắt hàn mang lóe lên, hai tay nhất thời kết ấn. Thủy độn thủy trận bích. Cước bộ chợt một bước, vô hình hơi nước dồn dập tập hợp dựng lên, thủy mạc trong nháy mắt bao thăng lên. Thô to, dày rộng, thủy lượng 10 phần. Tí tách. An mòn toan dịch cùng thủy mạc đụng vào, phát sinh rất lớn âm thanh. Hành, huyết kế hạn giới nơi nào là dễ dàng ngăn trở như vậy, ngươi tiêu hao trả cỡ dạ nhưng là ta tiêu hao gấp đôi ở trên đâu. Hạ dù cả thành khinh thường hừ một cái, hai tay lại muốn kết ấn, nhìn trình tự chính là vừa rồi huyết kế hạn giới nhận thuật kết ấn. Dung độn dung nham quái thuật. Thế nhưng lúc này đây, hạ dù cả thành, du nhân, còn có phía sau bọn họ nhị dạ sắc mặt nhất thời đại biến. Bởi vì dùng ra cái này nhận thuật, là mẹ tờ dù mi. Chương 94, các ngươi vô dụng. Dung độn dung nham quái thuật. Phô thiên cái địa toan dịch, mang theo ăn mòn hơi thở mùi vị, đỏ ngầu nhan sắc, dường như lưu động tựa như ép xuống. Như nhau vừa rồi. Thế nhưng lúc này đây, hạ dù cả thành, du nhân, cùng với phía sau bọn họ tộc nhân sắc mặt cũng là đại biến. Đây là tộc ta huyết kế hạn giới nhẫn thuật. Nàng làm sao biết? Ta nhớ được mẹ tờ rủ mỹ so với hạ rủ cả thành còn muốn nhỏ 2 tuổi a, hơn nữa trải qua huấn luyện tuyệt đối không bằng hạ rủ cả thành, thời gian huấn luyện dường như cũng là vô cùng ngắn. Sau lưng tộc nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời có một loại hoang đường cảm giác. Bị đặt vào kỳ vọng cao, thậm chí làm gì sai sự tình đều sẽ bị tha thứ thiên tài, trên thiên phú, bại bởi nhận hết tộc nhân lãnh đợi một đứa cô nhi. Quả thực hoang đường. Bực nào hoang đường. Mẹ tờ rủ mì thiên phú, thật không ngờ cao sao. Cho dù là du nhân, bên trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, đồng thời còn có một loại tiếc nuối. Ở rất nhiều huyết thống bàn về trong mắt người, có tốt thiên phú phụ thân và tốt thiên phú mâu thân kết hợp với nhau, sinh hạ hài tử, sở hữu rất mạnh thiên phú có khả năng cực cao. Nếu như có thể khiến ta nhi cùng nàng kết hợp với nhau, như vậy sinh hạ hài tử du nhân con mắt càng phát ra thả ra tinh mang, kết quả này đã ở tâm lý của hắn càng ngày càng bị điểm tô cho đẹp, thậm chí bị thần hóa. Còn như mẹ tờ rủ mì có đồng ý hay không? Đừng làm rộn, ngươi cho rằng nhị dạ là tùy tiện nói lấy vui đùa một chút sao? Để cho nàng sinh con, lại không phải để cho nàng làm cái gì, căn bản không cần muốn động thủ động cước. Chặt đứt không có khả năng, thế nhưng dùng một sợi dây xích cột, làm một cái chuyên môn sinh hài tử sinh dục cơ khí cũng không phải không được. Nếu như con ta không thích, như vậy ta cũng không phải là không thể tham dự một cái. Du nhân trong mắt chớp động một tia thần sắc khác thường, liếm một cái môi, đối với mỗi một người nam nhân, nhất là thành thục nam nhân mà nói, mẹ tờ rủ mị tuyệt đối là mị lực vô hạn. Đồng thời hắn còn có một cổ tiếc nuối chi tâm tự nhiên mà sinh. Đáng tiếc, nếu như phía trước liền phát hiện nàng có thiên phú như vậy, sớm có thể hạ thủ. Mẹ tờ rủ mị như thế nào đi nữa thiên tài cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, đối với lừa dối một cái tiểu cô nương, làm nhị dạ chính hắn quả thực không nên quá đơn giản a. Huống chi hắn vẫn tộc trưởng, hơi dùng kiếm mưu, để một cái tiểu cô nương ái mộ người nào đó, dễ dàng. Đáng tiếc, nàng bây giờ chỉ sợ sẽ không đơn giản cam tâm tình nguyện a. Du nhân con mắt hiện lên vẻ hung ác, nội tâm lạnh rên một tiếng, không muốn thì như thế nào? Lẽ nào chuyện gì đều cần nàng tự nguyện hay sao? Bất quá cái kia vị đại nhân vẫn còn ở, còn cần chờ đấy chuyện này kết phía sau. Nhưng mà hắn nhưng không có thấy, nơi nào đó còn có một cái vẫn nhìn chăm chú vào thần sắc hắn nam nhân. Xì phổng con mắt lập tức liền nghiêm túc, một cỗ kinh người sát cơ trong mắt hắn như ẩn như hiện. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Hạ Dù Cả Thành đôi tay nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng, thủy độn thủy trận bích. Thủy mạc mọc lên, cùng cái kia toan dịch tiếp xúc, phát sinh tư tư thành vàng, thế nhưng này cũng ngăn không được Hạ Dù Cả chi phí người khiếp sợ thét chói tai. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại bên trong tộc huyết kế hạ giới? Mẹ Tờ Dụ Mỹ lại không trả lời thẳng hắn cái gì, ngược lại trong mắt mang theo màu sắc trắng nhã, co lại mũi quỳnh, âm dương quái khí nói: "Hành, huyết kế hạn giới nơi nào là dễ dàng ngăn trở như vậy, ngươi tiêu hao trả cờ dạ nhưng là ta tiêu hao gấp đôi ở trên đâu?" Hạ Dù Cả Thành sắc mặt nhất thời tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này cùng vừa rồi Hạ Dù Cả Thành hoàn toàn tương đồng thoại ngữ, triệt để đánh tới cái này không gì sánh được kiêu ngạo thiếu niên tâm lý. "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, không phải qua một cái tạp chủng, xứng sao cùng ta nói như vậy?" Sắc mặt hắn dữ tợn, vẻ mặt gân xanh, trả cờ dạ không ngừng bộc phát ra đi, từng cỗ lần lượt tăng vọt. Tại nơi không tiếp giá cao trả cờ dạ phóng thích dưới, nguyên bản còn sắp không chống đỡ được nữa thủy độn nhất thời thanh thế tăng mạnh, rất mau đem toàn dịch hoàn toàn pha loãng cọ rửa sạch. "Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì." Hạ Dù Cả Thành thở hừng hực, vẻ mặt dữ tợn vừa định nói, nhưng là lại có một tiếng khẽ kêu cắt đứt hắn thoại ngữ. Dung độn dung nham quái thuật. Lần nữa toàn dịch đập vào mặt, vừa may chính là Hạ Dù Cả Thành cương mới dụng hết toàn lực, dưới một hơi thở lại chưa nhắc tới thời điểm. Cũng chính là cái gọi là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Hạ Dù Cả Thành mặt lập tức trắng bệnh, nhân thuật có thể không phải sử dụng tốt như vậy. Kết tấn, trả cờ dạ điều động đều ác không thể thiếu, hắn cũng không có đủ chỉ hạ ịt trịa cái loại này một giây ngũ đao thi pháp tốc độ. "Cha, cứu ta." Lúc này hắn rốt cuộc không ở quan tâm còn lại bộ mặt gì gì đó, cái kia tiếng nói dường như cũng phải gọi phá tựa như kêu to. Du nhân trong mắt cũng là hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, hắn tựa hồ cũng nghe phía sau cái kia vị đại nhân vật khinh thường hừ lạnh. Rất rõ ràng, cái nào vị đại nhân rất bất mãn, nguyên bản kế hoạch nhưng là Hạ Dù Cả Thành đến bức ra ám sát giả, sau đó làm ám sát giả ra chiêu thời điểm. Du nhân làm cho hắn che giấu mà nhất kích tất sát. Có thể là rất rõ lộ vẻ, kế hoạch điểm thứ nhất đều không làm được. Bộ dáng như vậy đừng nói để cái kia vị đại nhân thu làm đệ tử, sau này không bị trách phạt đã rất tốt. Thế nhưng cái này cùng mất đi nhi tử so với, vẫn là nhi tử quan trọng hơn. Huống chi, ta còn có thể thu hoạch một cái tôn tử. Du nhân con mắt mang theo một tia dâm sắc, càng có một loại khiến người ta giận sôi thần tình, hoặc là một cái nhi tử. Vì vậy hắn trong nháy mắt liền xuất thủ, người như tật điện, vội và đi. Hạ Dù Cả Thành không ép được ám sát giả, vậy hay để cho hắn tới bước ra. Bước chân hắn liền đạp, trong nháy mắt liền chạy tới Hạ Dù Cả Thành bên người, một bả liền tóm lấy Hạ Dù Cả Thành cánh tay, mang theo hắn sẽ phải rời khỏi. Nhưng là bước chân của hắn căn bản không có bước ra, bởi vì có một cánh tay quán xuyên trái tim của hắn. "Nếu đệ tử của ta đã đánh thắng, như vậy các ngươi liền vô dụng." Xì Phong lúc này khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, nếu như nói phía trước là một cái mờ nhạt tùy hứng tự do thương nhân nói, như vậy hắn hiện tại liền là một thanh kiếm. Một bả vô kiên bất tồi, phong mang tất lộ thần kiếm. Dĩ nhiên là Du nhân đồng tử tràn đầy kinh hãi, bên trong in xỉ phổng thân ảnh. Tại sao có thể là hắn? Dựa theo lẽ thường, phát thông, thân ảnh của hắn ầm ầm đến cùng, xỉ phổng thân ảnh cũng là lặng yên mà tán. Tiếp lấy, cái kia đỏ ngầu ăn mòn dịch liền trực tiếp đập vào mặt, đem Hạ Dù Cả Thành hòa Du nhân hai cha con trực tiếp điểm chôn xuống, chỉ để lại từng tiếng tí tách âm thanh. Như vậy kế tiếp, xỉ phổng nhẹ khẽ quay đầu, nhìn lại hắn kia, lạnh nhạt nói, "Thời ra cái kia ngụy giả trang, loại trình độ ngụy trang này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào." "Ngươi nói đúng a." "Dìn gỗ ở mịt dư gì?" Mẹ Tờ Dù Mị đồng tử co rụt lại, dĩ nhiên là nhẫn đao nhóm thất kiếm. Chương 95, nhẫn đao nhóm thất kiếm. Thật là, cái gì gọi là cực kỳ có năng lực đại thương nhân a, rõ ràng bị người trêu đùa cùng cậu giống nhau. Hướng về phía hải cốt không còn Hạ Dù Cả Thành, Du nhân cha con khinh thường phi một cái, một tiếng phanh vang, một hồi yên vụ vần quanh, các loại, chờ, xương khói kia tán đi sau đó. Là sắc mặt khó coi dị thường Dìn gỗ ở Mizuji. Phía sau lưng đeo hai thanh hình thủ kỳ quái nhẫn đao, bị vải vóc quấn quanh, sắc mặt nàng âm trầm dường như có thể nhỏ thủy tới. Dìn gỗ ở Mizuji hẹp dài khỏe mắt tựa như nheo lại tựa như, một cỗ hung hãn sát ý dường như để Chu Vi cảm thấy thấu xương băng hàn. Nàng là Dìn gỗ ở Mizuji. Cái thứ ở trong truyền thuyết. Nhẫn đao nhóm thất kiếm. Mẹ Tờ Rủ Mỹ khuôn mặt chấn động, thậm chí ngay cả bước chân của nàng đều không khỏi lui về sau hai bước. Nhẫn đao nhóm thất kiếm. Đây chính là làng xương mù mạnh nhất vương bài. Nàng xuất hiện tại nơi đây, liền đại biểu nơi đây chiến cuộc đã định. Là, vâng, đúng, ơ Mizuji đại nhân. Nhẫn đao nhóm thất kiếm một thành viên, tại sao phải ở chúng ta nơi đây? Là, vâng, đúng, tộc trưởng đại nhân cùng ơ Mizuji đại nhân có cái gì ước định sao? Những tộc nhân khác nhóm ngắm lên trước mắt một màn này đều sợ ngây người, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên minh bạch vấn đề trong đó, nhưng đã đến hiện tại, vấn đề gì cũng không có. Đừng xem du nhân coi như là một cái tinh anh thượng nhẫn, ở bên trong tộc hy vọng long trọng, thế nhưng ở danh vang thủy quốc nhẫn đao nhóm thất kiếm trước mặt, ngay cả một không bằng cái dám. Ở Mizuji đại nhân, xin hỏi, có gì cần chúng ta giúp một tay sao? Nhất thời, liền có một nghĩ ra, kiềm chế không được nội tâm kích động, vẻ mặt khát vọng hướng về phía ở Mizuji nói rằng. Sau đó mọi người dồn dập hướng. Đúng à, ở Mizuji đại nhân, tuy là thực lực chúng ta thiếu, căn bản không có thể cùng nhóm thất kiếm đại nhân so sánh với, thế nhưng nếu có chuyện gì hoàn toàn có thể tùy ý sai phái chúng ta. Không sai, có cái gì có thể giúp một tay, coi như bất cứ giá nào mạng của chúng ta, cũng sẽ nghe theo. Còn có tính nôn nóng nói, mời đại nhân hạ lệnh a. Đây chính là nhẫn đao nhóm thất kiếm ở Thủy Quốc hy vọng. Cho dù là mới vừa chết hy vọng đầy toàn tộc đứng đầu một tộc, bọn họ vẫn như cũ có thể buộc phát ra gần như thắng lợi sau sụp sôi. Nhưng là bọn họ lại không nhìn thấy, Jingo Amizuji cái kia âm trầm sắc mặt, khó coi dị thường. Câm miệng cho ta. Gầm lên một tiếng, trực tiếp đem tranh cãi ầm ĩ tạp nhạp mọi người quát một tiếng ở, Jingo Amizuji thân thể hơi thấp phục, hai tay chậm rãi cầm sau lưng hai đem trường đao, sau đó chợt vung. Kết la. Một hồi điện thiểm lôi minh ầm ầm, hai thanh tạo hình đặc biệt, đầy người ngân quang lôi đao đã bị Jingo Amizuji hai tay lũng đoạn, chói lóa mắt. Được xưng mang theo lôi điện sắc bén nhất một cây đao. Lôi đao. Kỳ bạ sao? Si Phổng khẽ miệng nhẹ nhàng khơi mào, con mắt mang theo hí ngược, đã lâu không gặp, nữa à, Jingo Amizuji. Ngươi nhận thức ta? Jingo Amizuji hai mắt nheo lại, mang theo nồng nặc sát khí. Ngươi không biết ta sao? Si Phổng con mắt mang theo trêu đùa, đệ tử của ta nhưng là cùng ngươi đã giao thủ đâu. Đệ tử, cùng nhẫn đao nhóm thất kiếm giao thủ. Mẹ tờ rủ mị con mắt liền nháy, nội tâm khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Lão sư, rốt cuộc là người nào? Jingo Amizuji cũng là cực kỳ không nể mặt mũi nói. Không biết ta, ngươi là ai, ta làm sao không biết nhận giới chạy đi đâu tới một người 12-13 tuổi là có thể giao thủ với ta người đâu. Si Phong ngôn ngữ một trận, lời ra đến khỏe miệng đều nặng mới nuốt xuống. Được rồi, Jingo Amizuji trong giọng nói hàm nghĩa rất rõ ràng, Si Phong bề ngoài bất quá là hơn 20 tuổi tiểu trẻ tuổi, cùng lúc này Jingo Amizuji cũng kém không nhiều. Hắn có thể nhận lấy đệ tử, nói trắng ra là cũng chính là mới vừa tốt nghiệp cái chủng loại kia hạ nhẫn, những người khác sớm đã có lao sư, coi như không có. Lại có ai không biết xấu hổ bái sư một cái không khác mình là mấy người đâu. Thời gian A, quả nhiên là làm cho người ta bất đắc dĩ sự tình. Si Phong nuôn vai, đầy không thèm để ý. Khi hắn đạt được lưu nguyệt 3 năm sau, thời gian của hắn cũng đã đình chỉ ở nơi đó. Tuy là thân thể tố chất trải qua lâu dài huấn luyện vẫn là tăng mạnh, nhưng là từ thọ mệnh bản thân đến xem, khuôn mặt của hắn, chiều cao của hắn, thân hình của hắn, đều đã không phải đang thay đổi. Hắn nhìn thấy Jingo ở Mizuji thời điểm là lúc nào? Là Tsuna trung nhẫn sát hạch. Khi đó Sú Nạ cũng không có phát dục tốt đâu, nào có như bây giờ vậy sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mỹ Mải khi đó còn có thể bằng vào trên thân thể phát dục khi dễ Sú Nạ đâu. Hiện tại có thể còn không có dạ bù dạ ám sát sổ tay cái này vừa nói a. Ảnh chụp gì gì đó giai đoạn kế tiếp mới, chỉ có, ứng dụng đến nghỉ dạ trong thế giới. Bất quá chỉ là nói khoác mà thôi, ở Mizuji đại nhân, để cho chúng ta giết hắn đi, để cái khuôn mặt kiêng ngạo mạn miệng cũng đã không thể mở ra. Jingo ở Mizuji người phía sau cũng là nhịn không được hô lớn. Cái loại này Sỉ Phổng chính mình dường như thái độ cao cao tại thượng, hoàn toàn bỏ qua bọn họ truyền thuyết, nhẫn đao nhóm thất kiếm thái độ làm cho bọn họ tuyệt nhiên giận dữ. Chúng ta truyền thuyết, nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong Jingo Amizuji đại nhân, dĩ nhiên trong miệng người, chỉ là cùng ngươi đệ tử giao thủ trình độ. Ngạo mạn cũng cho ta có cái hạn độ. Câm miệng. Jingo Amizuji đối với sau lưng những người đó càng không nể mặt mũi, không chút khách khí chính là một trận gian dạy. Thái độ cùng thực lực không quan hệ, nhưng là thấy đến Sỉ Phổng vừa rồi tại nhận thuật phía dưới, dễ dàng giết chết tinh anh thượng nhận du nhân, còn có thể tản bộ một dạng ly khai mẹ tờ dù mì dung nham quái thuật phạm vi công kích, loại thật lực này đã trương hiện rất rõ ràng. Thế nhưng nàng vừa dứt lời, một tiếng tựa như từ địa ngục thâm thúy nhất u minh truyền tới than nhẹ cũng là để cho nàng cảm thấy có một loại rợn cả tóc gáy ảo giác. Quên mất ta, không có quan hệ, ta tới giúp ngươi nhớ lại thì tốt rồi. Mang theo một tiếng vì không thể nhận ra lôi bạo tiếng, Sỉ Phổng cái kia công tử văn nhã một dạng thân ảnh liền di chuyển hiện tại vừa mới cái kia nói chuyện nhì dạ phía sau, bàn tay mang theo lôi quang. Thổi phu một tiếng, liền đâm vào hậu tâm của hắn cửa, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Si Phổng cước bộ không ngừng, hình như là có ảnh phân thân tựa như, thân ảnh tiếp nhị liền tam di chuyển hiện tại nhóm người kia nhóm phụ cận, động tác cũng là vô cùng đơn giản. Mang theo rẻ men bàn tay gần giống như một bả vô kiên bất tồi danh đao, dễ như trở bàn tay phá ngực ra, đem trái tim của địch nhân từng cái không chút do dự đâm thủng, rút tay lại, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không có bao trùm lên. Jingo Amizuji con mắt chợt co rụt lại. Một cái khó tin tên di chuyển hiện tại trong đầu của nàng, cái này nhân loại lăng lăng, ngơ ngác ngây ngốc, vô ý thức đem cái tên đó phun ra. Cụ chỉ kỳ. Sỉ Phổng. Chương 96, lôi đột. Cụ chỉ kỳ Sỉ Phổng bốn chữ này, tại nhận giới chính là trong truyền thuyết tên. Vô luận từ góc độ nào xem,

căn bản không có thể phát sinh cái loại này băng thạch hủy mỏm đá uy lực. Si Phong nhìn ra, bởi vì ở Mizuji trả cờ dạ phát ra xa còn lâu mới có thể so với vĩ thú, như vậy cuồng bạo thế tiến công hoàn toàn quyết định bởi với trên người nàng lôi giáp chống đỡ, làm cái kia lôi giáp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cái này công kích thì không khỏi không đình chỉ. Thậm chí hiện tại, trên người nàng lôi giáp đã mỏng một tầng. Tuy là như thế mang xuống, ta rất đơn giản là có thể thu được thắng lợi, thế nhưng Si Phổng con mắt mang theo một tia hàn mang, đáy giếng dưới hết à, hảo hảo biết một cái này cái thế giới bao la à. Ở Mizuji vẫn còn ở cuồng bạo tiến công, thế nhưng thế tiến công nhất thời một trận, bởi vì nàng phát hiện, vốn nên ở trước người của nàng, né tránh chính mình công kích Si Phổng. Không thấy. Không tốt. Ở Mizuji nội tâm tiếng cảnh báo nổi lên, hàng loạt cảm giác nguy cơ để cho nàng tê cả da đầu, lập tức điều động trả cờ ra, đem trên người lôi giáp tăng cường một bậc không ngừng. Thế nhưng, vô dụng. Frank. Si Phổng tay mang theo cùng phía trước cơ hồ không có cái gì chênh lệch một dạng ôn hòa Zemens, tựa như tùy ý vung tay lên tựa như, sống bàn tay liền nặng nề chém vào Dìn Go ở Mizuji trên cổ. Cái kia đủ để ngăn trả nạ cấp nhận thuật công kích lôi giáp cơ hồ không có sản sinh dù cho một chút tác dụng, dường như một trang giấy tựa như bị Si Phổng ung dung đánh tiến vào. Phát thông. Dìn Go ở Mizuji hầu như trong nháy mắt liền mất đi ý thức, cộng thêm nàng phía trước thế công quán tính, trực tiếp về phía trước huynh nga xuống. Bên cạnh mẹ tờ rủ mì đều cơ hồ xem ngây người. Nhẹ nhàng như vậy, liền đánh ngã một cái nhận đao nhóm thất kiếm. Làng xương ngủ truyền thuyết. Loại này phản cùng quen thuộc, để cho nàng kinh ngạc. Phản là bởi vì danh tiếng cao xa nhận đao nhóm thất kiếm bị một kích mà ngã, quen thuộc thì là. Nàng và Sĩ Phồng luyện tập thời điểm, cuối cùng hầu như đều là như thế dễ như trở bàn tay bị Sĩ Phồng một cái sống bàn tay thả ngã xuống đất. Ở lão sư trong mắt, nhận đao nhóm thất kiếm lẽ nào cùng mới vừa bắt đầu tu luyện ta một cấp bậc sao? Chương 98, ta nghĩ chúng ta có thể đàm luận một cái. Jingo ở Mizuji trợn mở con mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là băng lãnh, mở tối tường đá. Đang không ngừng khiêu động hỏa quang chiếu dọi xuống, khô giáo trên thạch bích đung đưa quỷ dị bóng ma. Cái này màn cảnh tượng quen thuộc để Jingo ở Mizuji không khỏi trở nên thất thần. Ngồi dậy, thấy trước mắt cái kia lãnh băng băng hắc thiết hàng rào lúc, nàng rốt cuộc triệt để khôi phục tới mát. Đúng rồi, ta mất đi ký ức như thủy triều vào tới, bình thản, trung hòa, phẫn nộ, rít gào, lôi minh. Hết thảy tất cả dường như hỗn loạn nguyên rủa, ở Dìn Gỗ ở Mizuji trong đầu không ngừng trọng phóng. Hô. Dìn Gỗ ở Mizuji nhắm lại con mắt, ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa cuộc chiến đấu kia, chính mình thất bại, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Dìn Gỗ ở Mizuji bản thân đối với lần này thất bại cũng không có ôm có bao nhiêu hối hận, nếu như là bởi vì mình sai lầm hoặc là âm mưu của đối phương quỷ kế mà không phải cẩn thận bị thua, như vậy nàng nói không chừng còn sẽ hối hận một cái. Có thể hỏi đề ở chỗ, Dìn Gỗ ở Mizuji cực kỳ tin tưởng. Đối mặt mình nguyên bổn chính là không có khả năng bị đánh bại địch nhân, nàng làm tất cả cũng bất quá là cầu sống trong cái chết, có thể thắng lợi xem như là thần linh phù hộ, thua cũng là chuyện đương nhiên. Dùng một câu nói, nàng chỉ là muốn bại có chút mặt mũi mà thôi, đương nhiên, mục đích quan trọng nhất chỉ là vì kiến thức cái kia thế giới mạnh nhất lôi thiểm. Xem ra trong mắt hắn, ta sợ rằng thật là con kia đáng thương nít ngồi đáy giếng. Cười khổ hai tiếng, Mizuji rất nhanh thì đứng lên, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Nơi đây không hề nghi ngờ là một cái nhà giam. Bất quá so với làng xương mù cái kia mốc meo rách nát địa lao, trước mắt cái này nhà tù coi là tốt hơn nhiều. Chẳng những có giường đá, thậm chí còn có bàn học cùng cái ghế, nếu như không phải mặt khác một bên hoàn toàn từ hắc thiết hàng rào sở ngăn trở nói, như vậy nơi này nhìn càng giống như là gian đơn sơ ngoại thất. Tay chân của nàng bị mấy sợi xích sắt trói thành thật thật, cái kia đặc thủ thủ pháp rất rõ ràng là chuyên môn dùng để ràng buộc người nàng. Hướng về bốn phía nhìn xung quanh, đồng thời nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh chung quanh. Ở Mizuji đập vào mắt có thể đạt được chỗ không có một người. Bên hai ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển tới đầu viên ngói trích thủy tiếng cùng cây đuốc thiêu đốt lúc phát ra đùng tiếng vang ở ngoài, cũng là an tĩnh dị thường. Thoạt nhìn bốn phía không có trông coi, cũng không có cái gì cảnh vệ. Trong phòng giam VIP tịch sao? Thật đúng là yên tâm a. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi phát sinh một tiếng phốc cười, tự rêu địa vị của mình. Thật sao, ngược lại cũng liền như thế. Nàng không thèm để ý chút nào nằm ngửa xuống phía dưới, vung lòng thở hổn hển, thân thể ngược lại có một loại thả lỏng. Ta sinh mệnh cũng đến đây chấm dứt sao? Thiệt thòi ta còn không có gặp phải một cái để cho ta biến thành nữ nhân nam nhân đâu. Làng xương mù chiến loạn vô cùng nhiều, còn lại làng phần lớn đều là cùng những thôn khác chiến đấu, duy có làng xương mù. Quanh năm tháng dài phong bế hoàn cảnh, khi không có kẻ thù bên ngoài thời điểm, mọi người sẽ làm cái gì rõ ràng. Nội đấu, quanh năm suốt tháng nội đấu. Bất kỳ một cái nào nỉ dạ đều là từ cái kia vô tận nội đấu trong bỏ ra, cái này đưa tới làng xương mù tuy là nỉ dạ con số ở năm nước lớn không coi là nhiều, thậm chí tính được là hết sức ít nhất phương. Nhưng là đơn luân nhị dạ chất lượng, không cao lắm tầng tình huống cổ nổ hạ cũng không sánh bằng. Ở Mizuji có thể không có gì thời gian ở không, tới giống như xạ cụ dạ tựa như ngoại trừ yêu đương, cái gì cũng không muốn à. Đông. Đông. Mà ngay tại lúc này, hành lang ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi nặng nề tiếng bước chân của. Mà nghe được tiếng bước chân này, Mizuji lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời, cái kia một tia thả lỏng nhanh chóng tiêu thất. Rất nhanh, Mizuji nhìn soi mói, hai cái thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại tầm mắt của nàng trong. Đi ở phía trước, chính là cùng Mizuji nhìn thấy cùng mình người chiến đấu qua người thiếu nữ kia, của nàng ăn mặc cùng phía trước xem ra không có bất kỳ thay đổi nào. Hoặc có lẽ là, Mizuji trong mắt, nàng cũng không phải coi là cái gì đại nhân vật, rất nhanh bị không để ý tới rơi. Mizuji chân chính gắt gao tranh thị, là đứng ở bên cạnh cô gái một người khác. Một thân sạch sẽ gọn gàng hưu nhàn trang, cái kia một bộ quần áo thấy thế nào đều là mỹ quan càng hơn thực dụng, tuy là bên hông nhẫn cụ túi để bộ dáng này có vẻ có điểm chẳng ra cái gì cả, nhưng là vẫn để ở Mizuji cảm thấy một tia không cam lòng, một tia ước ao. Ngươi thật đúng là thả lòng a, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh lôi thần đại nhân. Ở Mizuji bên trong đôi mắt mang theo không cam lòng nói, nhìn ngươi bộ dáng này, coi như là ta cũng không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một cái lẻn vào địch quốc nghỉ dạ bộ dạng. Ngươi thực sự quá tự đại. Làm sao, ngươi ước ao sao? Xì Phong nghe vậy không chỉ có không giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, suốt ngày ăn mặc cái loại này cũ kỹ cũ y phục cũng không dễ chịu à. Ước ao không phải ước ao. Đương nhiên hâm mộ. Trước đây Sú Nạ theo Xì Phong đi gặp đại danh thời điểm, dù cho mặc trên người là giá trị vạn kim trang bị, nhưng là lại đối với khả năng không đáng giá nàng một cái và táo thị nữ phục ước ao vạn phần. Ở Mizuji tuy là nhìn qua so với Sú Nạ nam tử hán khí thế nhiều hơn rất nhiều, thế nhưng trung quy cũng chỉ là một nữ nhân. Có yêu mến anh khí nữ nhân, không có yêu mến cổ bản nữ nhân. Hơn nữa trên thực tế, ta liền như thế nên ngang ở trước mặt các ngươi, ngươi cũng không có phát hiện ta, chiến đấu càng là vô cùng đơn giản. Xì Phong mặt bên trên mang theo một tia nụ cười tự tin, ở Mizuji trong mắt nhìn qua ghê tởm vạn phần nụ cười. Sớm muộn ngươi nên chết ở ngươi cái dạng này trên sự khinh thường. Ở Mizuji cắn răng thấp giọng nhẹ mắng một tiếng. Mẹ tờ rủ mỉ kinh ngạc ngắm lên trước mắt cái này mới nhìn qua hơi lộ ra mở nhạt nữ nhân, đầu khả ái nghiêng tại một bên. Jingo ở Mizuji, nói trắng ra là cũng bất quá là cùng Suna một lần. Hiện tại chính trực phong nhã hào hoa nữ nhân mà thôi. Trên người nàng cái kia thân vừa dày vừa nặng y di phục bị trực tiếp ném xuống, lộ ra y di phục phía dưới tinh thần ngắn tiểu y y, bao vây cái này một cái cũng không rõ ràng đường cong, ở lược lược âm hàn trong phòng giam, còn có vẻ hơi hòa bạo. Đây là nhẫn đao nhóm thất kiếm. Dáng vẻ rất tầm thường a, dễ dàng như vậy bị lao sư bắt lại, nhẫn đao nhóm thất kiếm, có tiếng mà không có miếng a. Mẹ tờ rủ mì nội tâm phát sinh một tiếng cảm khái, một tiếng nếu để cho Mizuji biết, nhất định phải bạo đánh nàng một trận cảm khái. Xì Phổng cũng là nhẹ nhàng đẩy một cái trang bức dùng kính mắt phía sau, nhẹ giọng nói. Được rồi, ta nghĩ chúng ta có thể đàm luận một chút. Chương 99, ôn thuận. Nói chuyện gì? Đàm luận ngươi như thế nào chiến thắng một cái nhẫn đao nhóm thất kiếm, sau đó như thế nào lẫn vào làng sương mù, lại sau đó như thế nào đem làng sương mù quấy nhiêu đại loạn, sau đó cổ nổ hạ nhân cơ hội tiến công sao. Jingo Mizuji khuôn mặt chẳng đáng, hất đầu, cái kia không cam lòng thanh âm xuyên thấu qua cũng không thể ảnh hưởng mọi người tầm mắt lan can truyền tới. Hai anh. Cô nộ hạ tay thật đúng là dối xa à, dĩ nhiên vọng tưởng công đánh chúng ta làng sương ngủ, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại cô nộ hạ cùng Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Sa Nhẫn chiến tranh còn không có lắng xuống đâu à, bây giờ còn muốn đối với chúng ta làng sương ngủ hạ thủ. Cũng không sợ chết no. Ngươi có bản lãnh liền tới công một cái thử xem. Ngươi xỉ phồng tuy mạnh, thế nhưng cô nộ hạ nhị dạ có thể không phải đều giống như ngươi mạnh mẽ. Chúng ta cho dù chết, cũng có thể ở trên người các ngươi cắn một ngụm thì tới. Tuy là nhìn qua, rất như là dìn gỗ Mizuji đối với làng sương mù rất là trung thành dáng vẻ, thế nhưng xỉ phổng con mắt nhưng là cực kỳ bén nhạy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Mizuji cảm xúc. Là, vâng, đúng, khí thế hưng hực, thế nhưng cũng không kiều hận phẫn nộ, cũng không có như vậy khẩn cấp cấp bách đợi, rất rõ ràng, cái này tiểu nữ là hướng ta mang thù so với làng sương mù an nguy lớn hơn. Muốn nghĩ cũng phải, dìn gỗ Mizuji, bất quá hai mươi mấy tuổi liền đã trở thành nhóm thất kiếm, so với gì gì giả mấy người cũng không kém chút nào. Tự nhiên rất đơn giản dưỡng thành một cái cao ngạo tâm lý. Mà ở xỉ phổng trên người, nàng thất bại thảm hại, thua sạch sẽ gọn gàng, liền tìm một chút cớ đều làm không được đến. Điều này có thể tiếp thu mới là lạ chứ. Cô nộ hạ không có tiến công làng sương mù kế hoạch, đây chỉ là cá nhân ta hành động mà thôi, ngươi có thể không cần đoán nhiều như vậy. Xỉ phổng nhún nhún vai, nhẹ giọng nói. Mizuji lại nhảy thoại ngữ nhất thời cứng đờ, trên mặt lộ ra rõ ràng quật cường, hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta là thật tâm muốn cho ngươi nói một chút, thực sự. Xì Phong nhẹ giọng nói, ta muốn đi gặp một lần Mỹ Dục, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Mỹ Dục nghiêng đầu qua chỗ khác ở Mizuji nhíu đôi chân mày, khỏe miệng tựa như khinh thường liếc một cái, mang theo một tia đẹp đẽ cảm giác, cùng phía trước bộ kia đằng đằng sát khí dáng vẻ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Muốn gặp Mỹ Dục, ngươi vọt thẳng đến làng sương ngủ, đánh đến cửa đi không phải liền có thể gặp được. Còn cần phải ta? Ta không phải muốn gây nên cổ nổ hạ cùng làng sương ngủ giữa vấn đề, yên tâm, ta chỉ là thấy một mặt liền rời đi, nếu như thuận lợi, không có giao thủ khả năng. Xì Phong hết sức thản nhiên,

ngươi cũng không thể được để tên tiểu nha đầu kia đi ra ngoài. Xì Phong mặt không chút thay đổi nói, nàng là nữ, ngươi là bệnh nhân, ta là bác sĩ, nào có nhiều như vậy dài dòng sự tình. Thời y hề phục xuống, ở một bên cho ta nằm xong. Mẹ tờ rủ mỉ gương mặt hiếu kỳ, tiểu nha đầu bởi đưa qua với đơn điệu sinh hoạt, không chỉ có đối với nam sinh thân thể hoàn toàn không biết, liền nữ hải cũng. Ngược lại rất rõ ràng không có định rời đi. Jingo ở Mizuji cắn cắn môi, ngay trước nữ nhân cởi quần, nàng cũng đều là lần đầu tiên, càng chưa nói nam nhân. Bất quá tính cách của nàng coi như hào phóng, suy nghĩ một chút Xỉ Phổng nói xong đã cùng, dù sao cũng là tới chữa bệnh, có cái gì tốt xấu hổ. Nàng xoay người, con Xỉ Phổng cởi cái tiếp theo ngăn tấc. Quần cũng muốn cởi ra. Lâm Cầm nội tâm trở nên chấn động. Thế nhưng rốt cục vẫn phải vượt qua nội tâm cảm thấy thẹn cảm giác, đem xinh xắn hắc sắc cởi, ngoan ngoãn đem thân thể hiện lộ ra. Cái kia bạch ngọc một dạng thân thể đủ để hấp dẫn mỗi một người đàn ông trong mắt, bình thời cao ngạo cùng sát khí vào lúc này hoàn toàn hiện lộ không được, ngược lại mang theo nụ nụ niết niết ngượng ngùng. Hai tay nửa trận nửa che, miễn miễn cường cường đem chỗ yếu hại ngăn cản để che đi, thế nhưng ngông lung kia dáng vẻ ngược lại sẽ kích khởi nam nhân hưng phấn. Bất quá Xỉ Phổng cũng là ánh mắt ngưng trọng ngắm, trong mắt không có có một tia tà niệm. Bệnh mạch cầu, không ngờ tới ở cái này cái thế giới dĩ nhiên cũng có a. Xỉ Phổng khẽ miệng hơi vung lên, cũng có chút ngưng trọng. Bệnh mạch cầu, cũng gọi bệnh mạch huyết, là một loại tạo huyết làm tế bào dị thường nhân bản tính ác tính tật bệnh. Bên ngoài khắc long trung bệnh bạch cầu tế bào mất đi tiến thêm một bước phân hóa thành thuộc năng lực mà đình trệ ở tế bào chỗ mã không cùng giai đoạn, không cùng lứa tuổi. Ở cốt tủy cùng còn lại tạo huyết trong tổ chức bệnh bạch cầu tế bào đại lượng tăng sinh dành dụm cũng thấm vào còn lại khí quan cùng tổ chức, đồng thời khiến cho bình thường tạo huyết chịu ức chế, biểu hiện là thiếu máu, xuất huyết, cảm hóa cùng mỗi bên khí quan thấm vào bệnh trạng. Jingo ở Mizuji, làng xương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong, lôi đao kỳ bạ đời thứ hai người sử dụng. Tổ thứ hai nhóm thất kiếm duy nhất nữ tính, được xưng là lôi độn thiên tài lý dạ, đáng tiếc bệnh nặng tráng niên mất sớm. Tình báo này ở Xỉ Phổng trong mắt chợt lóe lên, chỉ là tâm lý âm thầm tiếng cười, không ngờ tới hay là bệnh nặng dĩ nhiên là bệnh bạch cầu a. Bệnh ung thư gì gì đó vẫn luôn là loài người đại địch, mặc kệ ở thời đại nào đều là như thế, chỉ là tại nhẫn giả thế giới bên trong cũng là như vậy đại địch lại làm cho hắn cảm thấy có một loại cảm giác quái dị. Nếu như dựa theo Xỉ Phổng kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, chỉ tận gốc không có khả năng, thế nhưng riêng một đoạn thời gian dài thọ mệnh cũng là không khó, tỉ như trị bệnh bằng hóa chất. Thế nhưng tại nhẫn giả thế giới, Xỉ Phổng lại có một càng đơn giản hơn thô bạo biện pháp, cũng là hắn để Lâm Cầm đem hết thẻ quần áo và đồ dùng hàng ngày đều rút đi nguyên nhân. Ngươi muốn làm sao chữa bệnh của ta? Đến hiện tại làng xương mù những cái này chữa thương nhị dạ nhóm cũng không có làm tin tưởng bệnh của ta bởi vì Lâm Cầm ra thịt dường như bởi vì cái kia tiếp xúc không khí một hồi gió lạnh, làm trên mặt nổi lên một đống nổi da gà, thanh âm cũng là bất ổn. Ngươi có thể trị liệu sao? Của nàng hai cái con mắt mang theo chờ đợi, mang theo hy vọng, cũng mang theo một chút sợ hãi. Hại sợ thất bại, sợ đạt được thất vọng tin tức, sợ. Chớ đem ta và cái loại này lang băm đánh đồng. Xỉ Phổng khỏe miệng dương lên, trong nụ cười mang theo một tia ta mặc kệ hắn là ai tự tin. Tật bệnh kỳ thực nói trắng ra là bất quá là tế bào thân thể ở trên vấn đề, nếu để cho ta một chút xíu ở tật bệnh bên trên giải quyết vấn đề, ta không bằng Suna, thế nhưng nếu như chỉ cần nhằm vào cái bệnh này có hay không có thể chữa ta có thể. Suna, không thể. Xỉ Phổng hai tay, bổ sung một cái tầng ôn hòa Gemens. Mặc dù không coi là chói mắt, thế nhưng cũng sắp nơi đây chiếu rọi dường như buổi trưa chi dương. Bệnh bạch cầu cũng tốt, còn lại bệnh ung thư cũng được, nói trắng ra là đều là bộ phận tế bào biến dị vấn đề, miễn là đem mỗi một chỗ tế bào từng cái kiểm tra, tiêu diệt bệnh biến tế bào, tật bệnh tự nhiên mạnh khỏe. Đương nhiên, có chút địa phương bệnh biến tế bào thiếu, trực tiếp tiêu diệt có thể, nhưng là có chút địa phương bệnh biến tế bào chồng chất thành đống, liền cần đem mất đi sau đó, nhanh hơn chu vi tốt tế bào phân liệt đem điền vào đi. Đến đây đi, tật bệnh ở trong mắt của ta thật sự chính là không đáng một đồng. Xỉ Phổng khoe miệng nhấp nhẹ, một hai bàn tay mang theo rẽ men liền che út xuống. Nhưng mà nghe Xỉ Phổng cái kia tràn đầy tự tin thanh âm, chẳng biết tại sao Lâm Cầm ngược lại cả người căng thẳng, thân thể run lên, kém chút sẽ chạy mất. Nơi này chính là làng sương mù, chờ sau đó theo ta đi vào thì tốt rồi, sau đó về trước một chuyến nhà ta, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Mỹ Dục. Lâm Cầm ở Mỹ Dục gì cái kia giả vờ băng lãnh thoại ngữ cũng che không lấn át được thân thể phấn hồng, mang trên mặt một cỗ hồng vân, thân thể cũng giống là lãnh tựa như. Quấn nhất kiện so với nàng ban đầu truyền món đó đại áo dày phục còn muốn lớn hơn, còn dày hơn áo khoác ngoài. Rõ ràng người bình thường đường đều sẽ chí ít dùng ngón tay khoa tay múa chân như vậy lập tức, thế nhưng nàng cũng là kiền ba ba nói hai câu, hoàn toàn đều là phải nói thoại ngữ, sau đó liền ngậm miệng lại. Ha ha, Xỉ Phổng kiền ba ba nở nụ cười hai tiếng, hoàn toàn không để mắt đến Lâm Cầm chút khó chịu. Tuy là ta hiểu cảm thụ của ngươi, thế nhưng mời hoàn thành giao dịch của chúng ta, dù sao ta đã hoàn thành ta bộ phận, kế tiếp trách nhiệm của ngươi ta cũng không muốn bị quấy rầy. Xỉ Phổng vẫn là đem những lời này dùng một loại không rõ giọng điệu nói ra, tuy là nên đón là dịn gỗ ở Mizu gì cái kia mang theo tức giận ánh mắt. Ta sẽ đem mình trách nhiệm hoàn thành. Coi như ngươi.

chúng ta thủy quốc duy nhất hy vọng a. Jin Go ở Mizu gì lanh mi nhíu một cái, quay đầu trừng mắt một cái mẹ tở dù mỉ cái kia hạ bộ dạng, tâm lý một hồi phiền não khoát tay áo, đây chính là sự thực. Hiện thực. Thực sự là. Ngay cả ta cái này làng sương mù cao tầng, nhẫn đao nhóm thất kiếm đều cảm thấy như vậy, ngươi cho rằng còn lại nhị dạ sẽ nghĩ rất tốt sao? Sự thực, hiện thực, chân thực. Thực sự không thể biến sao? Mẹ tở dù mỉ thanh âm thấp hơn. Không có khả năng. Jin Go ở Mizu gì không chút khách khí nói. Si Phong nghe được mẹ tở dù mỉ thoại ngữ, không khỏi khẽ cười nhìn một cái mẹ tở dù mỉ mặt cười. Nếu như ngươi nghĩ, cũng có thể đem làng xương mù cải biến nha. Ân, nói như thế nào đây? Chờ ngươi trở thành mỹ dục, trở lại cải biến làng xương mù, cải biến nhận đao nhóm thất kiếm, sáng tạo một cái để mỗi người đều thích nhận thôn. Mẹ tở dù mỉ con mắt hiện lên một tia ước mơ, sau đó chợt nghe Si Phong nói, lấy bên trên thoại ngữ xuất từ nào đó chủ ưu nhị bị ủ thiếu niên một lần nào đó chiến đấu. Mẹ tở dù mỉ đi tới một cánh đường hoàng đại môn. Jin Go ở Mizu gì cũng không khỏi thả nhẹ cước bộ, ho nhẹ một tiếng, gõ cửa một cái nói, mị dục đại nhân. Ân, vào đi. Cách. Đại môn mở rộng ra, ba người đi nhanh bước lên. Đây là một cái đắt tiền đại điện, không biết là không phải mị dục cá nhân hứng thú, trang sức có chút hoa lệ, so với Jin Go ở Mizu gì ra không biết mạnh hơn vài lần, đồ cổ tùy ý có thể thấy được, từng cái giá trị không hợp. Si Phổng con mắt híp lại, trên mặt lại là một bộ thiếu niên nhìn thấy thần tượng tựa như hưng phấn. Hắn như thế dùng ánh mắt hâm mộ đem cái này đại điện tế tế quét mắt một vòng, nội tâm cũng là âm thầm lắc đầu. Phòng giữ. Một cái, hai cái, ba. Bảy người a, trong đó cảm giác loại hình đại khái. Một cái không có. Si Phong nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng, lẽ nào thân là mỹ dục, liền không có một cảm giác loại hình tâm phúc sao? Có thể phục vụ mỹ dục hộ vệ không thể nghi ngờ đều là mỹ dục bản nhân tâm phúc, là hắn người tín nhiệm. Nếu như hộ vệ bên trong không có cảm giác loại hình, như vậy rất có thể là trong thôn cảm giác loại hình cùng hắn đi không đến cùng đi. Cho nên đường đường mỹ dục thậm chí ngay cả một cái cảm giác loại hình hộ vệ cũng không có. Chẳng lẽ nói là chỉ vọng thủy ảnh đại lâu kiểm tra những cái này cảm giác loại hình. Bọn họ cũng hơi yếu một chút ta. Không phải tín nhiệm cảm giác loại hình còn không bằng không có, sai lầm tin tức còn không bằng không biết tin tức. Bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa lúc để cho ta có thể hảo hảo kiểm tra một chút người trước mắt này. Xì phồng ngẩng đầu, tinh mâu nháy cũng không nháy, nhìn thẳng trước mắt cái này thần bí dị thường mỹ dục. Tóc dài tựa như nữ nhân tựa như tùy ý xóa, trên đầu dường như có đại thể làm thành một vòng tròn mấy cái hạt châu khảm nạm, hai mắt nhắm nghiền, không biết là trời xanh mù nhân hay là cái gì khác. Trên mặt ngược lại là mi thanh mục tú, dường như một cái tiêu sái hiệp khách, khỏe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười, bình dị gần gũi khiến người ta khó có thể tưởng tượng đây là đa nghi đến rồi để vô số nhị dạ thời khắc canh gác lấy mỹ dục đại lâu người. Thử một chút ta. Si Phổng trầm ngâm chốc lát, liền hạ quyết định. Si Phổng kỳ thực coi như là nửa cảm giác loại hình. Tuy là càng hơn cảm giác vị trí của địch nhân, mà không ở chỗ cảm giác địch nhân năng lực, nhưng là đa đa thiểu thiểu cũng có vài phần xác định cái này mỹ dục hộ vệ, 89 phần 10 không có cảm giác loại hình người đang. Địch nhân loại hình khả năng phạm sai lầm, nhưng là vị trí của địch nhân, số lượng, Xì Phổng có tuyệt đối tự tin. Muốn điều tra rõ có hay không bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế, như vậy thì cần xạ gì gặng. Xì Phổng đông nhiên trợn mắt, trên ánh mắt nổi lên hoàn toàn đỏ ngầu, ba viên dường như tiên huyết nhất vậy thâm trầm câu ngọc liền vờn quanh ở hắn đồng tử bên trên. Không phải. Các loại, đây là. Xì Phổng trong lòng một trận, thế nhưng cái kia mỹ dục so với Xì Phổng phản ứng còn nhanh hơn. Ngươi không phải lên giới lôi đao tộc nhân, này cổ cảm giác. Ngươi là cổ nổ hạ nhân. Đệ tam mỹ dục chợt từ chỗ ngồi đứng lên, nhất thời hét lớn một tiếng. Địch tập. Mẹ tờ dù mỹ lập tức liền luôn cuống, con trẻ nàng từng trải loại chuyện như vậy còn sớm rất nhiều, tương phản ở Mizuji liền quả đoán sinh ra, cầm lôi đao, chiến ý vần quanh, lạnh rên một tiếng. Ta liền biết ngươi không đáng tin cậy. Si Phổng trên mặt cũng là một hồi xấu hổ, ta cũng không ngờ tới, mỹ dục hộ vệ không phải cảm giác loại hình, nhưng là, hắn mỹ dục bản thân liền là cảm giác loại hình a. Cái này cờ mở nở vui lùa mở lớn. Chương 104, phương thức giải quyết. Trên lý thuyết mà nói, từng cái ảnh bên cạnh cũng phải có một cái cảm giác loại hình hộ vệ giúp đỡ, vì chính là phòng bị địch nhân đánh bất ngờ. Cảm giác loại hình tựa như con mắt, một cái cường đại cảm giác loại hình là chiến thuật thi hành then chốt, cũng là bảo vệ tự thân then chốt. Thế nhưng cho dù là Si Phổng cũng không nghĩ tới, đệ tam mỹ dục dĩ nhiên là cảm giác loại hình. Mẹ đàn, cảm giác loại hình làm sao cũng làm bên trên thân ảnh. Ta còn tưởng rằng loại này kỳ lạ ngoại trừ sư phụ của ta đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mà ở ngoài không có những người khác đâu. Si Phổng thầm mắng một tiếng, lần này xác thực là có chút không ra. Bàn về trên thế giới ảnh nhóm, giải cả tất cả đều là kẻ cơ bắp, nham nhẫn không mặc dù là cảm giác loại hình, nhưng là rất rõ lộ vẻ hắn ở ẩn nút cùng trần độn tiến công bên trên xuất sắc hơn một điểm. Xa nhẫn thôn không cần phải nói, tất cả đều là dọc cắt cùng khối lỗi. Cổ nộ hạ vài cái hổ cả cũng trên cơ bản chuyện như vậy. Cổ nộ hạ bên trong duy nhất một cái thuộc về cảm giác loại hình đệ nhị hổ cả kỳ thực cũng không tính được cảm giác loại hình. Hắn thủy độn được xưng thủy thần, sáng tạo không gian nhẫn thuật, sáng tạo huế thổ chuyển sinh, phát minh đa trọng ảnh phân thân thuật, nghiên cứu cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Hàng này sẽ nhiều đồ làm cho không người nào có thể có khuynh hướng hắn là cảm giác loại hình. Si Phổng khoe miệng giật một cái, được rồi, vài quốc gia ảnh bên trong cảm giác loại hình 10 cái có 8 cái đều là cái loại này có thể khiến người ta nhớ kỹ hắn còn lại phương diện người cường đại, tỉ như đệ nhị hồ ca, tỉ như nhị đại sủ chỉ ca. Bất quá cái này đệ tam mi rúc. Ờ bì dù gì, ngươi không biết hắn là cảm giác loại hình sao? Si Phổng con mắt hơi trầm thấp, thanh âm dường như mang theo một loại cảm giác quái dị. Ta nào biết? Đệ tam mỹ dục ở chúng ta làng sương mù cũng là một cái mê, ngoại trừ đệ tam mỹ dục thần tín, liền không có người ngoài thấy qua đệ tam mỹ dục xuất thủ, ai biết hắn là loại hình gì. Jingo Amizuji sắc mặt cũng là tái nhợt, thế nhưng tay cầm lôi đao quang mang càng hơn. Ngươi muốn tìm đệ tam mỹ dục ta mang ngươi đã đến rồi, như vậy đến cùng có vấn đề gì hay không có? Không có Sỉ Phổng thanh âm mang theo một tia thở dài, hắn cùng ta thật đang muốn không có một chút quan hệ. Sỉ Phổng tốt xấu coi như là nửa cảm giác loại hình. Vô luận là tâm cương vẫn là xạ dị gẳng đều có thể nhìn rõ trả cờ dạ hỗn loạn. Chính là được xưng tối cường ảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ Sỉ Phổng đều có tự tin có thể nhìn ra được. Uchiha Mạ Đạ Dạ ảo thuật tuy mạnh, nhưng là cùng thời gian cun nó cực dài cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ so với còn đối lập nhau yếu một chút. Mà kinh quá hắn con mắt chứng minh trước mắt người này tuyệt đối vô dụng bên trong ảo thuật. Càng chưa nói thao túng. Trên thực tế cảm giác loại hình cũng là khó khăn nhất bên trong ảo thuật loại hình một trong, gần với ảo thuật nì ra. Là, vâng, đúng. Hiện tại thời gian còn sớm, tiểu đội còn không có đối với Thủy Quốc xuất thủ. Vẫn là tiểu đội còn chưa kịp đối với như thế bảo thủ đệ tam mỹ dục xuất thủ. Sỉ Phổng mí mắt thấp thấp, thở dài nói. Nói chung, bây giờ có thể giải thích vẫn là giải thích một chút ta, mặc dù không sợ hắn, thế nhưng nếu như không phải giải thích tinh tưởng sẽ rất phiền phức. Ngươi là đệ tam mỹ dục ta, ta là Sỉ Phổng, nghĩ đến ngươi nên nghe qua tên của ta. Sỉ Phổng giang tay ra, than thở nói. Ta là vì một người mà đi tới Thủy Quốc, bây giờ là một cái hiểu lầm, ân. Đại khái liền đúng như vậy. Đệ tam mỹ dục dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Sỉ Phổng nói, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu sao? Lời như vậy cũng sẽ thư. Nhưng mà đây chính là sự thực a. Sỉ Phổng nhún vai, thở dài nói. Được rồi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi người truy sát là ai? Vì sao truy sát người sẽ đến ta Thủy Quốc? Đệ tam mỹ dục mang theo nộ khí chất vấn, vì sao có cùng chúng ta làng sương mù nhận đao nhóm thất kiếm lôi kéo cùng nhau? Sỉ Phổng khoe miệng nít lên, vô dụng nói. Hắn lẽ nào có thể nói ta là vì xem có thể hay không giết chết cái kia dường như tử vong ngụ chỉ hạ mạ đã ra, đi tới Thủy Quốc là vì tìm cái kia nhìn như tử vong tiểu đội ra hạ lạc, cùng nhẫn đao nhóm thất kiếm cùng một chỗ là vì nhìn thấy ngươi, nhìn ngươi là không phải là bị tiểu đội đùa cùng tôn tử tựa như ngu ngốc. Lời này tuyệt đối còn không bằng không nói đâu. Đuổi ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta nói là sự thật, còn như những thứ khác Sỉ Phổng nắm tóc, không sao cả nói, quên đi, ngược lại lấy ngươi loại này tầng thứ cũng sẽ không hiểu được. Khái khái. Sỉ Phổng ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị đổi một lời giải thích phương pháp, tuy là hắn không có thử, thế nhưng ngược lại cũng sẽ không canh, nên lãng liền muốn lãng à. Hắn nhìn thẳng đệ tam mỹ dục, dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc khẩu vị nói. Ngươi phải biết rằng, ta gọi Sỉ Phổng, cụ chỉ kỳ Sỉ Phổng. Sỉ Phổng không thích cùng người nói nhảm. Cho nên, Sỉ Phổng nhìn ngươi nghĩ lại sau đó làm. Nếu như ngươi không cảm thấy được, Sỉ Phổng không ngại chơi với ngươi chơi. Nếu như ngươi lúc này thối lui, cái kia Sỉ Phổng đa tạ, sau này tất có thâm tạ. Sỉ Phổng cũng không nói xuông, ngươi nếu như cảm giác ngươi có thực lực và ta chơi, ta không ngại phụng bồi tới cùng, ta có thể có 100 loại phương thức, để cho ngươi đợi không đi xuống. Mà ngươi, lại không làm sao được. Mấy bộ ngôn ngữ xuống phía dưới, đừng nói đệ tam mỹ dục, chính là Sỉ Phổng sau lưng mẹ tờ rủ mỹ cùng dịn gô ở mỹ dù gì đều kết nhãn xanh lưới. Cơ mờ nở, đây quả thực vô địch. Đứng ở trước mặt ngươi nhưng là đệ tam mỹ dục, là đứng tại nhận giới đỉnh phong nam nhân A. Ngươi coi hắn là thành bình thường đồng nát sơn thôn tiểu thí dân rồi sao? Đệ tam mỹ dục mặt như táo đỏ, cực kỳ tức giận, tựa hồ là lâm vào cực độ nộ trong lửa, không chút do dự chính là hét lớn một tiếng, đều lên cho ta. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Này cờ mở nở phải chết. Sỉ Phổng chấp chấp kính mắt, rất rõ ràng ngày tốt lưu phương thức giải quyết cũng không như ý, cái này mấy bộ nói hiệu quả tại nhận giới có thể so cái gì đô thị trào phúng lớn hơn. Xem bộ dáng là phải đánh. Jingo Amizuji thở dài một tiếng, yên lặng đứng dậy, nàng biết, chính mình mang Sỉ Phổng tiến đến điểm này cũng đủ để cho đệ tam mỹ dục đem xem vị Sỉ Phổng đồng đẳng. Thật là, ngươi như bức như vậy, làm sao không hơn trời ơi. Nàng hướng về phía Sỉ Phổng cắn răng nghiến lợi nói: "Lão sư, ngài cái này thật sự là mẹ tờ du mỹ cũng là dở khóc dở cười." Sỉ Phổng cũng là lạnh nhạt phất phất tay, không có việc gì, ngược lại trước kia cũng vãn không cứu lại được, kết quả đều không khác mấy. Như thế không được, đổi một loại phương thức để hắn tin tưởng ta thì tốt rồi. Phương thức gì? Mẹ tờ du mỹ cùng ở Mizuji nháy lấy con mắt, kỳ quái nói: Phương thức đơn giản nhất. Sỉ Phổng nắm quyền một cái, khẽ cười. Chương 105, ta tới với ngươi giảng đạo lý. Lên cho ta. Đệ Tam Mị Dục mặt như táo đỏ, cực kỳ tức giận, nộ quát một tiếng, chu vi vô số nỉ dạ nhất thời nổ lên. Giết! Hình như là từng cái âm lãnh độc xà hí, nguyên bản nhìn qua tầm thường trong bóng ma nhất thời bộc phát ra từng cái bóng người, mặc hắc y, vẻ mặt lênh khốc, cầm trong tay nhẫn đao, đều là sát ý. Thực lực đại khái là thượng nhẫn tài nghệ tử sĩ sao xỉ phổng con mắt khơi một cái, bạo phát ra nồng nặc tinh mang, lạnh lùng đánh giá trước mắt địch nhân một phen, thanh âm mang theo nhàn nhạt sát cơ. Bọn họ là đệ Tam Mị Dục đại nhân lệ thuộc trực tiếp hộ vệ âm cái muống, mỗi người đều là không chút do dự lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận quyết người chết. Jingo Amizuji con mắt lóe ra vẻ ngưng trọng, hai tay cầm trong tay lôi đao, rẽ men dại tác phẩm, hướng về phía xỉ phổng giải thích. Nghe nói qua, có vẻ như đạn rổ tiểu tử kia lãnh đạo căn cùng âm cái muống đối qua mấy lần. Xỉ phổng khẽ gật đầu. Âm cái muống nhóm nâng cao tấp dài nhẫn đao, một cùng ra tay, từng đạo bóng đen hiện lên, mang theo ngân sáng nhẫn đao hàn mang đâm tới, lĩnh người đầu tiên chính là âm cái muông thủ lĩnh, tinh anh thượng nhẫn tuột cùng tồn tại. Xì phồng đông nhiên hai chân một phần, hai cánh tay bành trướng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lại không phải của mình tiếng, mà là mãnh long gầm rú. Gào. Tiên nhân chi thể thân thể cường hãn bắt đầu phát huy tác dụng, chạ cờ dạ tuân ra như nước thủy triều, rót vào trong tiếng huyết gió. Đây là long điên cuồng gào thét. Ba trong vòng 10 trượng, hết thể sắc cơ, bị quét một cái sạch, như từ trên cao nhìn lại, xuyên thấu qua nóc nhà, mơ hồ có thể thấy được một cái không ngừng chấn động hình ban cầu. Từ trên mặt đất tăng lên bắt đầu. Xông lên phía trước nhất âm cái muông thủ lĩnh đứng nuôi chịu xào, ánh đao nhất thời tán loạn, âm cái muông các đội viên không hẹn mà cùng dừng bước lui lại, chỉ cảm thấy giống như là có một thanh thiết truy ở trên đầu đập. Dùng không thể tin nhìn xì phổng, nhìn thấy chỉ là một mang theo vẻ điên cuồng vẻ mặt mũi, đầy người hùng hãn khí độ. Cái này thực sự là một người phải không? Đệ Tam Mị Dục trừng lớn con mắt, vẻ này rít gào mang theo một cố vô biên uy thế đè lên, để thân thể người đều không khỏi trầm xuống. Còn lại âm cái muông càng là bất ham, bịt lấy lô thai ngã lăn xuống đất, chảy ra lưỡng đạo tiên huyết, bị trực tiếp làm vỡ nát màng thai, vài cái thực lực người yếu nhất, tức thì bị trực tiếp giống chết. Hổ khiếu sơn lâm, long ngâm cửu thiên. Tiếng huyết gió liên miên bất tuyệt, chấn được Mị Dục đại lâu đều run nhẹ nhẹ, tựa như vừa gặp địa chấn một dạng. Đệ Tam Mị Dục chĩa vào tiếng huyết gió, giống to một tiếng, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trong tay điên cuồng kết ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật. Mênh mông thủy long ngập trời dựng lên, nguyên bản còn hơi lộ ra rộng rãi gian nhà nhất thời bị hơi nước bỏ thêm vào. Một cái nộ long liền ở nơi nào phát sinh phẫn nộ rít gào, sau đó đem con mắt khóa được vẻ mặt lạnh nhạt xì phồng. Xì phồng phía sau, mẹ tờ rủ mỉ cùng dìn gỗ ở mỹ gì đều bị vội vã bịt kín lỗ thai, hai mắt nhắm nghiền. Nếu như không phải xì phồng mục tiêu không phải là các nàng, khoảng cách như vậy xì phồng gần nhất bọn họ tất nhiên bị liên lụy. Lão sư, ngươi không có việc gì loạn gầm cái gì a? Có thể hay không giống phía trước nói một tiếng? Hoán giận tiếng không ngừng, thế nhưng lấy được ngược lại là xì phồng cười to. Ha ha ha! Xì phồng ngừng tiếng huyết gió. Ngắm lên trước mắt thủy long, không lùi không tránh, trên người rẽ men vội hiện, tiếng sấm đại tác phẩm. Cuồng bạo lôi điện tuôn hướng bàn tay, ngũ chỉ phun ra long chảo vậy rẽ men, dường như chính là một con phóng đại long chảo, hung hăng chộp vào rít gào tới được thủy long trên người. Long chảo đối với thủy long. Đơn độc long chảo cao thấp cùng cái kia thủy long hoàn toàn không được tỷ lệ, thế nhưng kết quả lại là dường như bắt lại một con run một dạng hung dung. Long chảo vừa dùng lực, thủy long nhất thời phá nát, nhấc lên một trận điên cuồng mưa bão. A cấp nhẫn thuật thủy long đạn thuật, lại bị một chảo gắng gượng vồ nát. Xì phồng vừa nhìn lòng bàn tay, một đạo nhàn nhạt dấu vết hiện lên, còn đang chậm rãi bị cái kia gần như vô giải chính mình khép lại năng lực chậm rãi khôi phục. Khoe môi mím một cái, xì phồng lộ ra nụ cười dữ tợn, không ngờ, cực kỳ giống một đầu hình người nộ long. Một cỗ phóng túng sát ý ở điên cuồng thiêu, một cỗ điên cuồng ma tính đang kích động. Năm tên âm cái muông sát chiêu cũng đồng thời tập kích đến. Một thanh trường kiếm, một bả nhẫn đao, một con phi tiêu, một đôi thiết quyền sáo. Mỗi một thanh vũ khí đều hiện lên lục quang, rất rõ ràng tôi luyện lên nồng nặc kích động. Đem xỉ phổng bốn phía xung quanh, hết thảy tiến thối đường phong kín. Hơn 10 đem như kình nổ bắn nhanh mà đến sư hù dẻ kẹn, triệt để đoạn tuyệt xỉ phổng cuối cùng một tuyến sinh cơ. Năm tên thượng nhẫn liên thủ, hình thành là nhất kích tất sát tư thế. Xỉ phổng căn bản không để ý tới còn lại âm cái muống, dường như không nhìn thấy tựa như, một bước tiến lên, chụp vào một người trong đó bả vai, lấy mạng đổi mạng. Chảo còn chưa đến, tiếng rít đâm người hai lỗ thai, lại sau đó phát tới trước, hổ chảo hung hăng chộp vào cái kia âm cái muống trên vai. Phúc. Hai tay xé một cái, chỉ sợ là lấy lãnh huyết, liều mạng chứ danh âm cái muống hai mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi cùng sợ hãi. Tiên huyết chợt muốn nổ tung lên, tiên huyết nội tạng cùng sái đầy đất, cái kia âm cái muống lại bị xỉ phổng tay không gắng gượng xé mở. Xỉ phổng hai mắt mang theo lanh mang, thật giống như một con hình người manh thú mở dạng, cái kia u sâm con ngươi đảo qua, còn lại âm cái muống tâm lý không khỏi một hồi căng lên. Cái này không phải âm cái muống nhóm tâm lý tố chất không quá quan, mà là bất kỳ một cái nào vốn có linh tính động vật, nhìn thấy trước mắt nằm ở đỉnh chuỗi thực vật nhân vật tiềm thức phản ứng. Bất quá âm cái muống nhóm tố chất đều là không thể kén chọn, thừa ra bốn người bất quá hơi sững sờ, nhẫn đao, trường kiếm cứ tiếp tục không do dự nữa đâm tiến đến. Hai anh, con kiến hôi. Thình lình, Xi Phồng hai tay thuận thế vung lên, cái kia đã bị xé thành hai nửa thi thể nhất thời thành vũ khí của hắn, run rẩy đi qua, một trận cuồng phong đánh tới. Phanh! Phanh! Xi Phồng nắm lên hai mảnh tàn thi, trực tiếp luân quá bên cạnh hai gã âm cái muỗng, hai người kia liền phản ứng một cái cũng không kịp, cứ như vậy bị nửa đoạn tàn thi trực tiếp đập trúng, nhất thời một hồi cốt liệt âm thanh phát sinh. Âm cái muỗng đối mặt người bình thường tự nhiên không sợ hãi chút nào, thế nhưng đối mặt một gã ma thần, ai có thể hoàn toàn miễn dịch sợ hãi? Ha ha ha ha! Huy Quyền, Dơ Vớt, đầu chủ y, ở Xi Phồng thủ hạ căn bản không mất quá một hiệp, mỗi một lần xuất thủ đều tất có thương vong, một mạch giết được thi khắp nơi trên đất. Ngươi đã không nghe khuyên bảo, như vậy ta giống như ngươi thật tốt giảng một chút đạo lý. Không sai, ở cái này cái trên thế giới, nắm tay chính là lớn nhất đạo lý. Chương 106, hiện tại ngươi tin sao? Đệ Tam Mỹ Dục nhất thời muốn rách cả mí mắt, những thứ này âm cái muỗng đều là bọn họ khổ cực bồi dưỡng, thế nhưng vào lúc này hầu như trong nháy mắt chết hơn phân nửa. Tới, ta tiếp tục cùng ngươi giảng đạo lý. Xi Phồng trong miệng nói, trên tay không chậm chút nào, mang theo lăng liệt tiếng gió thổi một chảo, chụp vào một cái âm cái muỗng trong lòng, trên tay dính đầy tiên huyết, một cỗ thảm liệt khí độ tự nhiên mà sinh, tay còn chưa tới, trước hết đem cái kia lấy không làm tên âm cái muỗng hù dọa, 10 phần võ thuật, không sử dụng ra được 5 phần 10 tới. Mấy viên sủ dị kèn bắn nhanh mà đến, đệ Tam Mỹ Dục xuất thủ lần nữa, cái kia sủ dị kèn bên trên cũng là bổ sung thêm không ngừng theo lưỡi dao xoay tròn thủy nhận, hình như là một cái cá thể hình phóng đại vô số lần, công kích phóng đại vô số lần phong ma sủ dị kèn. Có thể sử dụng thủy độn tạo thành cắt kim loại thương tổn, cái này không thể nghi ngờ không đang nói rõ đệ Tam Mỹ Dục cao thâm thủy độn tạo nghệ. Xi Phồng chợt dừng bước, cánh tay vung lên, từng đạo điện giao vô căn cứ dựng lên, mang theo ngân sáng điện mù, gầm thét nộ lôi tiếng hô không chút do dự đối với tiến lên. Rầm rầm rầm. Phóng túng điện giao rít gào đi, trực tiếp đem cái kia bổ sung thêm thủy nhận sủ dị kèn trong nháy mắt thôn phệ, cái kia nhanh chóng xoay tròn thủy nhận sủ dị kèn thậm chí ngay cả ngăn cản điện giao năng lực cũng không có. Đem nước kia nhận sủ dị kèn trong nháy mắt thôn phệ, sau đó điện giao thế đi không giảm hướng phía đệ Tam Mỹ Dục rít gào đi, điện mang chợt hiện. Hanh. Đệ Tam Mỹ Dục nổi giận gầm lên một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chớ nhìn hắn là cảm giác loại hình, nhưng là thực lực chân chính cũng tuyệt đối là ảnh cấp, vẫn là thập phần cường đại ảnh cấp. Hắn lập tức liền cho thấy có thể hợp với ảnh cấp tên tốc độ. Nhưng là mới vừa né nhanh qua điện giao chính hắn, trên mặt cũng là một hồi kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi? Ta đặc biệt xếp tại ngươi với ngươi giảng đạo lý ngươi. Ngươi liền cho lão tử hảo hảo nghe. Gầm lên một tiếng tiếng, Xi Phồng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đệ Tam Mỹ Dục trước mặt. Nắm tay chợt một căng, chân nhăn tay áo, bị mãnh liệt kình khí chấn được hoa hoa tác hưởng, nắm tay co rụt lại, sau đó chợt lộ ra, ngắn khoảng cách ngắn, trên nắm tay mang theo hung hãn lực lượng, cũng là truyền ra một cỗ nhọn âm thanh xé gió. Phía sau vang lên bén nhọn tiếng xé gió, làm cho đệ Tam Mỹ Dục sắc mặt lấy làm kinh ngạc, cái này nhìn như đơn bạc tên, rốt cuộc là như thế nào đem thân thể đúc luyện tới mức này. Lạnh thấu xương quyền phong đập vào mặt, đệ Tam Mỹ Dục nhất thời hai cánh tay giao hành, ý đồ tiến hành nhất cơ bản đón đỡ, thế nhưng ngay sau đó cũng cảm giác giống như là bị chạy như điên dãng lưu động chúng. Thiết cầu bị thao thao hồng thủy trùng khoa, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Thằng đến ngã xuống đất, trong lòng của hắn nhưng không dám tin tưởng. Nhất chiêu. Ta thậm chí ngay cả hắn nhất chiêu đều không chống đỡ nổi. Hắn làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Thế nhưng Xi Phồng cũng là không hề cùng hắn vương hữu, cước bộ lắc một cái, ván dọi hướng đoàn người, đối với những cái này âm cái muống nhóm đại khai sát giới. Đệ Tam Mỹ Dục đại nạn được khởi, nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc, hai cánh tay đau đớn sắp nứt, đặc biệt cùng Xi Phồng một quyền trực tiếp nhất đụng nhau cánh tay phải. Càng là mềm giống như bùn giống nhau. Tới, chúng ta tiếp tục giảng đạo lý. Phanh, bang bang, rầm rầm rầm. Tim đập chợt gia tốc, giống như là động cơ vận chuyển tốc độ cao, Xi Phồng cái kia hơi lộ ra gầy gò thân thể, trong nháy mắt bành trướng, biến thành một cái trắng hán, trong cơ thể trả cờ dạ tức thì bị sĩ lần kích phát, phá thể ra. Thủy độn đại giao đạn thuật. Âm cái muông nhóm có thể không phải chuyên trách giám sát cận chiến lý dạ, thấy cận chiến bị Xi Phồng tường khuynh tiếp phá nghiên ép, nhất thời cải biến đối chiến phương án. Ngược lại thi triển nhận thuật của anh, từng cái dữ tợn cá mập vô căn cứ ngưng hình, hung hãn dị thường dáng vẻ mang theo chiến trường sát khí, dường như thần kiếm một dạng xa vĩ vung ấy, dường như mũi tên rời cung, xông tới giết. Mục tiêu lại không phải Xi Phồng, mà là mẹ tờ rủ mỉ cùng nàng bên cạnh Dìn Gô ở Mizuji. Bọn họ cực kỳ rõ ràng nhận thức đến, nhận thuật mặc dù không tệ, thế nhưng muốn giết Xi Phồng cũng là lực có chưa đến, mà Dìn Gô ở Mizuji mặc dù là chuẩn ảnh cấp bậc nị dạ, thế nhưng bên người nàng còn có một cái tốt không còn sức đánh trả nữ hài. Ở phía trên chiến trường này, thượng nhẫn đều là phá hôi, tinh anh thượng nhẫn bất quá rất rưỡi, mẹ tờ rủ mì tuy là thiên phú chắc tuyệt, thực lực tiến bộ phi thường nhanh, thế nhưng đến cùng thời gian quá ngắn. Bàn về thực lực, nàng chết no cũng liền một cái trung nhẫn cấp bậc, ở khác thời điểm vẫn là tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật, thế nhưng vào lúc này trên chiến trường, nàng liên sức đánh trả cũng không có. Các ngươi là coi ta là thành trái hồng mềm sao? Jingo Amizuji nhất thời một tiếng quát lớn, trên người rẽ men điên cuồng hiện lên. một bộ mang theo tiếng sấm áo giáp liền trong nháy mắt mặc giáp trụ ở trên người của nàng. Phía trước nàng không có động thủ, có thể là chính là vì bảo vệ phía sau cái này không hề chống lại năng lực tiểu nha đầu. Nếu như âm cái muông đối với mẹ tờ rủ mỹ xuất thủ, không thể nghi ngờ là khiêu khích dỉn gô ở mỹ dư gì bản thân. Tí tách, tiếng sấm không ngừng vang lên. Lâm Cầm vẻ mặt âm hàn sắc khí, hai thanh lôi đao đã mang vào bên trên cuồng bạo Gemens, tại nơi lượng ngân sắc chi dưới, dường như liền lôi đao đều lớn hơn một vòng tựa như. Không cần phải ngươi, ta tiếp tục cùng bọn họ giảng đạo lý. Si Phong đấm ra một quyền, chạ cờ dạ cuồng bạo hiện lên, một đôi thiết quyền mãnh liệt đánh vào cá mập trên người. Phá cho ta. Si Phong vốn là một thân quái lực, mà chạm, trên người chạ cờ dạ càng là cuồng bạo không gì sánh được, lúc này càng hơn lực lớn vô cùng, một quyền đã đem vậy không có thực thể cá mập trực tiếp nổ nát. Phanh. Phanh. Phanh. Xì Phồng luân khởi hai cánh tay, như chiến chủ y nơi tay, oanh đập tới. Từng quyền mang ra khỏi tiếng gió thổi, cương manh bừa bãi, trương dương phóng đãng. Đánh vào cái kia cá mập trên người, phát sinh tiếng sấm một dạng âm thanh, kéo dài không dứt, như tật mưa báo một dạng. Xì Phồng mặt mũi lanh khốc như băng, càng đánh càng điên cuồng, quyền đấm cước đá, thế tiến công của mãnh, đón đánh cứng rắn rơi. Trạ cơ dạ cuồng bạo liền cả tòa mỹ dục đại lâu đều run không ngừng, hùng hãn tuyệt luân. Hắn từng quyền đánh bể không khí, thanh uy hiển hách. Cương manh không gì sánh được, dường như thủy triều đánh ra đá san hô bờ. Phòng trong âm trầm, giết chóc còn đang tiếp tục. Máu tươi chảy như dòng nước thành dòng suối nhỏ, phiêu tán một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, để còn không có thói quen giết hại mẹ tở rủ mỉ tại chỗ không ngừng nôn khan. Dịt gô ở Mizuji cầm trong tay lôi đao đứng lặng ở bên, thờ ơ lạnh nhạt. Si Phong bước chân giẫm đạp tại nơi lưu thủy huyết suối bên trên, phát sinh cộc cộc cộc tiếng vang. Trên người hắn không có một tia huyết sắc, Na Hưu rảnh rỗi phục cùng lúc này dường như nhân gian như địa ngục cảnh sắc hết sức không đáp xứng. Thế nhưng cái này ngược lại làm cho một loại không tiếng động khủng bố. Hắn từng bước đi hướng dường như không có linh hồn tựa như đệ tam mỹ dục, gần nhất khinh thiêu. Ta nói ta đối với các ngươi thủy quốc à, làng xương mù a hoàn toàn không có hứng thú, ta tới nơi này bất quá là tới tìm một người. Hiện tại, ngươi tin sao? Chương 107, bằng lòng. Làm sao có thể? Ta âm cái muỗng. Đệ tam mỹ dục thanh âm tràn đầy khổ sáp, tiếng tâm lừng lây âm cái muỗng, liên đối hắn cái này mỹ dục cùng nhau. Lại bị người dường như bình định cảnh khô lá heo hứa giống như một lần hành động mà định ra. Cái này có thể không phải dựa cái gì nào đó ưu thế, nào đó mai phục chiến đấu. Là một người, đường đường chính chính, trực tiếp dùng sức mạnh không chút khách khí nghiền ép khí phách. Đệ tam mỹ dục trong nội tâm thậm chí có một loại cảm giác vô lực, lực lượng của thân thể đấu dường như tan hết. Không phải thuộc tính khắc chế, không phải mai phục tính kế, trực tiếp gắng gượng dùng sức mạnh ép vỡ tất cả. Hán, thậm chí ngay cả nhẫn thuật đều vô dụng a. Đệ tam mỹ dục nội tâm không ngừng hô to, gieo họ. Duy nhất một cái sinh kéo cứng rắn rửa vào xem như là nhẫn thuật, cũng chính là lần kia cánh tay vung lên, dễ men đem chính mình thủy nhận sủ diken chìm ngập lần kia. Thế nhưng loại vật này, nói ra có bao nhiêu sinh kéo cứng rắn rửa vào, người nào nhìn ai biết. Ta nói ta đối với các ngươi thủy quốc à, làng xương mù a hoàn toàn không có hứng thú, ta tới nơi này bất quá là tới tìm một người. Hiện tại, ngươi tin sao? Si Phong bước chân đạp ở trước mặt của hắn, cái kia nhìn qua rất là cổ quái giày thể thao đem trên mặt đất thịt nát văng lên, giọng điệu lộ ra băng lãnh, càng mang theo một loại miệt thị. Tin sao? Ta hiện tại ngược lại là cảm thấy ngươi nói là sự thật. Đệ tam mỹ dục thanh em khổ sở thì thào, cả người liền vô lực dựa vào ở trên tường, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn sẽ không tê liệt ngã xuống giống như. Tại sao là thực sự? Bởi vì là lực lượng. Nếu như đối với thủy quốc có cái gì mưu đồ nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể đơn giản làm được. Một mình hắn, là có thể nghiền ép một cái quốc gia. Gần với Uchiha Madara cường đại. Lớn lên chính là người thứ hai Uchiha Madara. Hắn thực sự không bằng Uchiha Madara sao? Đệ tam mỹ dục nội tâm đống nhiên một hồi kinh ngạc. Năm đó Uchiha Madara đối mặt nham nhẫn, lẻ loi một mình thân ở trong trận địa địch, trước mặt chính là nhị đại sủ chỉ cả không cùng thời kỳ thiếu niên đệ tam sủ chỉ cả lượng thiên xứng ổ ngộ kỳ. Nhưng là chỉ bằng cùng với chính mình thực lực, là hắn có thể đè xuống bọn họ tất cả nghi vấn. Chỉ bằng cái kia quá mức thực lực. Hỏi ngươi có tin hay không? Bởi vì ta muốn đối với thủy quốc làm cái gì cũng rất đơn giản, như vậy ta hiện tại không có động thủ. Liền đại biểu thành ý của ta. Còn lại mặc kệ lý do gì, cũng không có lý do này đầy đủ. Chứng minh chính mình. Không cần phải. Bởi vì ngươi ta trong lúc đó chênh lệch to lớn, để cho ta căn bản không có cần phải lừa ngươi, đây chính là chứng minh tốt nhất. Ở cái này cái trên thế giới, không còn có người thứ hai tốt hơn chứng cứ. Ta tìm ngươi không có chuyện, tìm thủy quốc cũng không còn sự tình. Nếu như ta tìm các ngươi có việc, các ngươi căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Si Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cho nên nói thiếu ở nơi nào tự mình đa tình. Chút nào không phải khách khí thoại ngữ, dường như một bà thiết chủ y, đem đệ tam mỹ dục trực tiếp nện vào địa ngục chỗ sâu nhất. Thật đúng là không khách khí a. Jingo ở Mizuji lanh mi khơi một cái, khỏe miệng hơi nhíu, lại không nói thêm gì. Mẹ tờ rủ mỉ cũng không đầy quyền mồm, ám con ngươi màu xanh lục dạo qua một vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy, ngươi tới ta Thủy Quốc. Quên đi, ngươi ở đây chúng ta Thủy Quốc, cần ta làm cái gì sao? Không biết là không phải là bởi vì sinh tồn ở chiến tranh không ngừng Thủy Quốc, đệ tam mỹ dục làm người thua giác ngộ rất cao. Bất quá một hơi thời gian, ngay lập tức sẽ bỏ qua hỏi xỉ phồng mục tiêu, càng bất kể xỉ phồng dự định làm cái gì, ngược lại trực bạch hỏi cần ta tới làm cái gì. Ngươi cảm thấy ta không chuẩn bị giết ngươi. Xỉ phồng nheo lại con mắt, trong lời nói tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm. Lúc nào sẽ có người đối với gần bị chính mình giết chết người nói gì? Đệ tam mỹ dục không chút phật lòng, ngược lại thở dài, ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy ngươi không chuẩn bị giết ta, nếu không, sẽ không cùng ta nói cái gì những vật khác, trực tiếp hạ thủ không phải tốt sao? Trên thực tế, nếu như ngươi nghĩ, giết ta nghĩ đến không khó. Quan trọng nhất là nếu như ngươi muốn giết ta, lẽ nào ta hiện tại cầu xin tha thứ ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Không bằng ta thẳng thắn hơn. Xì phồng con mắt híp lại thành một cái đường vòng cung, mang theo rõ ràng tiêu ý người thông minh. Xì phồng nếu quả thật tâm muốn giết người, trực tiếp cùng bạo biểu lôi điện không phải tốt sao? Hà tất vào lúc này còn chỉ dùng thể thuật, mà không phải trực tiếp đại quy mô nhận thuật nện xuống tới. Phải biết rằng, mỹ dục yếu hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không liền vài câu thanh âm đều mặc không đi ra, ngược lại đều muốn toàn thôn đều biết, ngược lại cũng là muốn trực tiếp diệt thôn, như thế nào tất chỉ sử dụng thể thuật. Khó khăn, tốn thời gian, cố sức. Đương nhiên, nhị dạ chiến đấu vẫn là rất khoa trương, trên thực tế hiện tại đã có không ít người nghe nói mỹ dục đại lâu tiếng vang, dồn dập từ nhận thôn các nơi chạy tới. Đi giải quyết người bên ngoài, chính mình tùy tiện tìm một ít lý do, ta không muốn để cho bất kỳ người nào khác biết tin tức của ta. Xì phồng nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói. Tốt. Đệ tam mỹ dục đáp ứng không chút do dự, thậm chí còn mang theo một tia vui vẻ. Để hắn làm việc, như vậy 89 phần 10 cũng sẽ không giết hắn. Tuy là thân là vụ người thôn đệ tam mỹ dục hắn cũng không sợ chết, thế nhưng hắn có thể không muốn bởi vì một ít thai bay vạ gió chết. Hắn gắng gượng cắn răng, cố nén bị xì phồng một quyền đánh vào người đau đớn. Trên mặt lại ngay cả một tia kỳ lạ biểu hiện cũng không có, dường như cùng phía trước không có khác nhau chút nào, lại tựa như được đi ra ngoài. Đệ tam mỹ dục đại nhân, mới vừa rung động là. Đệ tam đại nhân, có hay không có nghịch tặc tập kích? Mỹ dục đại nhân, xảy ra chuyện gì? Mới vừa đi ra ngoài cửa, liền có vô số thượng nhân ở cửa xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, bọn họ thiếu chút nữa liền muốn xông vào tới. Yên tâm đi mọi người, không có chuyện gì. Đệ tam mỹ dục khoát tay áo, một bộ dáng vẻ không sao cả, lại bất động thanh sắc chắn cửa. Mới vừa thật là nghịch tặc tập kích, bất quá đã bị ta giết chết, các ngươi yên tâm trở về đi, còn có, nhất định phải tăng mạnh canh gác, tuyệt đối không thể để những cái này nghịch tặc đắc thủ. Phản ứng của hắn càng xuất sắc, chuyện cho vui vẻ, dường như không thấy bộ hạ trực thuộc của mình em cái muốn tử thương thảm trọng, dường như không có mình bị đánh cùng cầu giống nhau. Ngược lại trên mặt mang mỉm cười, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nhân loại. Ngược lại là thú vị xỉ phổng cảm ứng được đệ tam mỹ dục động tác, khóe miệng nhẹ nhàng trống lên. Chương 108, thuận tiện làm chút gì sự tình. Đều giải quyết rồi, yên tâm, ta cảm ứng qua, không có ai xem thấy ba người các ngươi. Đệ tam mỹ dục một trận sau đó, đạp sải bước đi tiến đến, nói ra những lời này sau đó, cũng không khỏi đắc tướng tay kia nắm lại bị thương cái tay kia, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây là bởi vì phía trước vì giả ra bộ kia dáng vẻ không sao cả, mạnh mẽ huy động hai tay hậu quả. Lúc này từng đợt đau từng cơn truyền đến, để cho dù là ảnh cấp đệ tam mỹ dục cũng không khỏi bưng bít cánh tay. Thế nhưng hắn đối với xỉ phồng nói thoại ngựa ngựa tốc còn không biến. Rõ ràng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, nhưng là vẫn như cũ ngữ tốc bình quân. Có ý tứ xỉ phồng khỏe miệng khẽ mím môi. Không nói khác, loại thái độ này cũng đủ để chứng minh người này năng lực. Hắn sâu đậm hiểu được một điểm lúc này thái độ quyết định tương lai của hắn. Thượng đội hạ đạp. Không đúng. Azua đính hót. Vậy thì có cái gì? Đây mới thật sự là chính trị gia. Miễn là không phải liên quan đến ranh giới cuối cùng của hắn, còn lại hoàn toàn có thể không chút do dự quăng đi. Mà nhất thôn chi ảnh, rất rõ ràng chính là một cái chính trị gia. Vấn đề này đệ nhất không hiểu, Uchiha Mạ Đạ Dạ không hiểu, nhị đại tuy là tâm tư kín đáo, nhưng là vẫn không hiểu. Duy nhất hiểu được một chút, chỉ sợ sẽ là đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị tự mình. Mà coi như là xạ dù tổ bị, cũng không có đệ tam mỹ dục quả quyết như vậy. Jingo Amizuji thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường hứ một cái, tựa hồ đối với mỹ dục làm như vậy hành vi rất là không cam lòng giống như. Thế nhưng xỉ phồng nhưng là đối với loại này không có ai phẩm người mang theo một loại khác thường ánh mắt đối đãi, không phải ánh mắt miệt thị, mà là một loại tán thưởng. Cái này cũng đích xác là một loại rất mạnh thủ đoạn. Xì phồng khép cười một tiếng nói. Có thể trong nháy mắt dứt bỏ ra mặt, cái này lẽ nào không phải một loại rất mạnh năng lực sao? Huống chi đừng quên, đệ tam mỹ dục nhưng là ảnh cấp. Đa tạ đại nhân tán thưởng. Đệ tam mỹ dục cũng là rất có một bộ đem không biết xấu hổ tận cùng tiến hành bộ dạng, nhẹ nhàng không người chào. Trước ngạo mạn sau cung kính sao? Tuy là đích thật là, thế nhưng suy nghĩ một chút, đây mới là khả năng nhất bảo toàn thủy quốc phương pháp. Tuy là ra sức chống cự tới cùng cũng là một loại dũng liệt. Thế nhưng sống còn tồn vong, dựa vào là cũng là loại này đem chính mình mặt ra, tôn nghiêm toàn bộ bỏ qua người. Trên thực tế Mị Dục cũng không có khoa trương như vậy trước ngạo mạn sau cung kính, chỉ bất quá tại hắn trấn an chạy tới thuộc hạ thời điểm, tự mình nghĩ rất nhiều, so với Sỉ Phổng trong tưởng tượng còn nhiều hơn. "Xin hỏi đại nhân, có thể còn có cái gì khác mệnh lệnh?" Đệ Tam Mị Dục nói. "Khác sao?" Sỉ Phổng hơi trầm ngâm, "Ta muốn một cái làng xương mù đặc sứ thân phận, có thể để cho ta tùy ý xuất nhập thủy quốc còn lại góc thân phận." "Cái này tốt nói, ta lập tức đi ngay chuẩn bị." Đệ Tam Mị Dục liền trầm ngâm cũng không có, không chút do dự bằng lòng. Sỉ Phổng biết hắn chuẩn bị là cái gì. Những cái này bao hàm làng xương mù tuyệt đại bí mật địa điểm tuyệt đối không thể bại lộ, thế nhưng còn lại hoàn toàn có thể bỏ qua rơi. Khác không có gì, a, được rồi, nếu để cho ta thấy những cái này ám bộ, mặc cho đại nhân xử trí. Đệ Tam Mị Dục tốt không do dự nói, cũng để cho Sỉ Phổng gật đầu. Khác không sao, như vậy ta liền Sỉ Phổng quay đầu liền chuẩn bị ly khai, ngược lại sự tình đã xong xuôi, không có gì khác. Chờ một chút đại nhân. Thế nhưng đệ Tam Mị Dục cũng là hô một tiếng. Ân. Sỉ Phổng kỳ quái quay đầu. Nếu như đại nhân muốn lưu ở làng sương mù, chúng ta tùy thời xin đợi, nguyện lấy mị dục vị đối đãi. Ta biết rồi. Sỉ Phổng đi ở mưa kia thủy vừa qua khỏi nông thôn trên đường nhỏ, phía sau một cái ôn nhu bên trong mang theo một cỗ thiếu nữ không nên có mị thái tiểu lò lì vui sướng nhìn. Mẹ tờ du mi, đừng quên huấn luyện. Nhàn nhạt hai câu, để tiểu lò lì nhất thời nết lên miệng. Là, vâng, đúng. Trầm thấp đáp lại một tiếng, mẹ tờ du mi hít sâu một hơi, vươn trắng non khả ái bàn tay, một dòng nước đang ở không căn cứ xuất hiện tại trên tay của nàng. Rất nhanh, dòng sông tựa như nghịch ngợm lưu động, hoa lạp lạp tiếng nước tại nơi trắng non trên cổ tay trắng không ngừng chảy, một hồi bày ra một cái hình trạng kỳ quái, một hồi làm ra một cái xoay tròn dòng sông. Mẹ tờ rủ mỉ chuyên chú nhìn chăm chú vào trước mắt dòng sông, một lòng một ý dáng vẻ đều là khả ái. Cẩn thận bước đi. Bẹp. Được rồi, ta nói chậm. Sỉ Phổng không khỏi bụng mặt, không đành lòng nhìn trước mắt té trực tiếp nằm ở chỗ này khả ái lọ ly. Ân, bởi vì vô cùng tập trung, không chỉ có trước người y phục toàn bộ đều ướt đẫm. Hơn nữa té tuyệt đối thật. Nhìn đã cảm thấy rất đau. Nói ngươi cũng cùng tới đây làm gì? Giao dịch của chúng ta hẳn là hoàn thành a. Sỉ Phổng thẳng thắn nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới nào đó nằm động vật lớn. Phụng đệ Tam Mị Dục mệnh lệnh, theo ngươi. Jingo Amizuji ôm hai thanh lôi đao, hai cái đuôi sam vùng. Đừng cho là ta thích theo ngươi a. Vậy ngươi muốn đi thì đi à, phía trước cùng ta cùng nhau vọt tới Mị Dục đại lâu, ngươi còn nghe Mị Dục mệnh lệnh. Có bệnh sao? Sỉ Phổng âm thầm nhổ nước bọt lấy. Ân, phía sau cái này ngạo kiểu đại a đầu chính là đệ Tam Mị Dục tặng phẩm phụ Dìn Go Amizuji là vậy. Đương nhiên, đệ Tam Mị Dục lý do cũng cực kỳ là bình thường, chỉ bằng vào một đạo lệnh bài a các loại khẳng định không thể ngăn cản còn lại nhẫn tộc tới ngăn cản Sỉ Phổng, thế nhưng cộng thêm lôi đao, có mấy người có thể cản dừng. Nói, ngươi còn ở lại thủy quốc cần gì phải a, ngươi không phải là không có tìm được ngươi muốn tìm người kia sao? Dìn Go Amizuji cau mày, hai cái dựng thẳng lông mi thắt lại. Không có tìm được người nọ, như vậy tiếp tục tìm kiếm thì tốt rồi. Đi khắp thủy quốc, miễn là hắn ở, ta rồi sẽ tìm được. Sỉ Phổng khẽ cười nói. Hơn nữa, ta còn có thể thuận tiện làm chút chuyện khác. Jingo Amizuji cao mày, kỳ quái thuật lại, việc. Ân. Sỉ Phổng gật đầu, con mắt nhìn phía trước dính đầy bùn lầy bỏ dậy mẹ tờ Jumi, sờ vẻ mặt bùn, nụ cười không khỏi càng thêm có thú. Tỷ như nào đó thiếu nữ chế phách đi dạo chiến. Chương 109, thiếu nữ mẹ tờ Jumi chế phách đi dạo chiến. Dung độn dung nham quái thuật. Mẹ tờ Jumi môi đỏ mọng vừa phun. Một cỗ mang theo ăn mòn hơi thở niêm tính cùng mạnh mẽ hủ thực tính toan dịch đã bị nàng ra sức phun ra ngoài, phô thiên cái địa, đỏ ngầu nhan sắc, dường như lưu động tựa như ép xuống. Từ từ, diện tích lớn bông tuyết bên trên, ăn mòn dịch đã bị phun ở phía trên, phát sinh tư tư tiếng vang, còn có một cỗ vị chua không ngừng phát ra. A, băng thuẫn phía dưới, một cô gái đỏ mặt lên, một đôi tay ra sức chống đỡ băng thuẫn, hàn khí không ngừng từ trong tay phát ra, xem như vậy đã hết toàn lực. Trắng đoán cái chán không khỏi mông thượng một tầng mồ hôi dịt. Chạ cờ dạ từ các vị trí cơ thể ép ra ngoài, thế nhưng vẫn kém hơn một bậc. Hai anh, chính là băng độn, Hà Túc quải sỉ. Mẹ tờ rủ mỉ hừ nhẹ một tiếng, từng nốn hòa tan dịch đều bị nàng không chút do dự đổ ập xuống phún thượng đi. Từ từ, khổng lồ hòa tan dịch trực tiếp đem chính là một cái băng thuẫn bao phủ nội bộ băng độn thiếu nữ cần phòng vệ địa phương càng nhiều, cũng càng thêm chống đỡ hết nổi. Rốt cuộc, nỗ lực chống đỡ băng thuẫn đã ngăn không được ăn mòn dịch tiến thêm một bước ăn mòn, băng thuẫn bị hòa tan, một cỗ toan khí không ngừng rót vào đông tuyết nội bộ. Được rồi, một trận chiến này chúng ta Mina rủ kỳ bộ tộc chịu thua. Bên kia tiểu cô nương, nhanh thu người nhẫn thuật a. Đang ở hai người chu vi, một cái chống quải trượng lão nhân hung hăng dừng một chút cái kia ba tòng, trong giọng nói mang theo uy nghiêm, còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Hai anh, mẹ tờ rủ mỉ mũi quỳnh co lại, tự đắc trực một mạch thân thể, tiểu lên cái kia hai đóa nụ hoa sắp nở sóng lớn đều là kiểu diễm. Bất quá nàng cũng là thu tay lại, không ở tiến công, toan dịch không chiếm được chống đỡ. Rất nhanh thì bị đến tiếp sau có lực băng thuẫn che lấp lại đi, cũng không có thương tổn đến băng thuẫn nội bộ thiếu nữ. Lại thất bại. Mẹ tờ Jumi, dung đột. Quả thực bất phàm. Đây đã là nàng chiến thắng cái thứ 5 đại gia tộc A, Thủy Quốc thanh niên tuấn kiệt, cô gái này có thể nói đệ nhất nhân. Chu vi vô số thân mặc đồ trắng kimono mỹ nạ rủ ký bộ tộc tộc nhân nghị luận ở Mỹ, mà các nàng tranh luận trung tâm mẹ tờ Jumi chỉ là mặt mày rạng rỡ, bính bính khiêu khiêu chạy đến xỉ phồng bên người. Lão sư, ta lại thắng. Ân ân, làm rất tốt, xứng đáng là đệ tử của ta. Xỉ phồng dày rộng bàn tay to xoa mẹ tờ Jumi đầu nhỏ, vuốt nàng êm ái sợi tóc. Rõ ràng một trận đại chiến, thế nhưng mẹ tờ rủ mì trên người cũng là chỉ có chút ít hương hãn, da thịt chẳng những mềm nhắn như ngọc, còn mang theo cổ nhi dễ ngửi xạ hương hương. Đó là sử nữ ưu hương. Hi hi, mẹ tờ rủ mì dường như một con lười biếng như mèo nhỏ được mị bắt đầu con mắt, để sau lưng dỉn gỗ ở mì dù gì xem một tiếng hử. Tiểu đệ tử, nhỏ như vậy liền có loại này phong tình, sau khi lớn lên nhất định là một cái. Xì phồng nghe vậy không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Đúng à, ngươi khẳng định rất hâm mộ à. Như ngươi loại này nam nhân bà khẳng định không hiểu được mị lực của nữ nhân. Ngươi, Jingo Amizuji phổi hầu như tức điên, một tấm mặt trắng bệnh. Ha ha, Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc thiếu nữ nước nở liên tục, từng bước một đi tới Mị Nạ Rủ Kỳ tộc trưởng nơi đó, thấp giọng nói, xin lỗi, tộc trưởng đại nhân, ta. Không có việc gì, người thua nhiều như vậy, không đơn giản ngươi một cái. Mị Nạ Rủ Kỳ tộc trưởng khoát tay chặn lại, nhưng là vừa là khẽ than thở một tiếng. Làng sương ngủ, đệ tam Mị Rúc, thủ hạ năng nhân tần suất a. Hắn đem Jingo Amizuji, mẹ tờ Jumi, xì phồng ba người đều trở thành là đệ tam mỹ dục thủ hạ. Đương nhiên, danh trên đầu thật là làng xương mù đệ tam mỹ dục lệ thuộc trực tiếp bộ đội đặc thù. Ở trên liên tiếp danh xương chính là xì phồng ba người đánh ra chiêu bài. Bất quá trên thực tế, bất kể là đánh làng xương mù danh tiếng, khắp nơi tiến hành thiếu nữ mẹ tờ Jumi chế phách đi dạo chiến. Như vậy Mị Nạ Rủ Kỳ tộc trưởng, chúng ta tiền đặt cược cũng có thể kết toán a. Xì phồng khép cười đi hướng đến đây, phi thường khách khí vươn một tay. Bất quá thái độ đó quả thực hết sức rõ ràng. Hai anh, ta Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc, làm sao lại thua thiệt chính là một cuộc đánh cá. Mị Nạ Rủ Kỳ tộc trưởng thanh âm lập tức cất cao, tay chỉ một cái, mang theo một tia không cam tâm không tình nguyện nói. Bên trong tộc bí truy yếu nạ cấp nhẫn thuật bạo toái băng tinh, cho ngươi. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Xì phồng cười híp mắt nhận lấy, có thể không có một chút khách khí. Thiếu nữ mẹ tờ rủ mỉ chế phách đi dạo chiến. Nói cho cùng chính là xỉ phồng mang theo mẹ tờ rủ mì trực tiếp khiêu chiến thủy quốc hết thể đại tộc thiên tài thiếu nữ thiếu niên chiến đấu. Tiền đặt cược trực tiếp liền do xỉ phồng bỏ vốn 5 ý thuộc tì nhà cấp nhân thuật, đổ những cái này đại tộc bí truy yếu nạ cấp nhân thuật, giới hạn tuổi tác ở 15 tuổi trở xuống, tùy ngươi tới người nào đều có thể tới chiến. Thua các ngươi bí truyền nhân thuật cầm đến, thắng các ngươi tùy tiện chọn 5 nhân thuật, cái gì thuộc tính đều có thể. Ba người các nàng đã liên tục đánh 5 đại gia tộc, 13 trong đó tiểu gia tộc, tất cả đều không một lần bại. Đây chính là chúng mùa lớn a. Xì phồng cười lấy con mắt đều híp lại. Hai anh, được cái này mất cái khác, ngươi không phải muốn tìm người sao? Dọc theo đường đi ngoại trừ không công cho đệ tam mỹ dục tăng nội bộ phân loạn khả năng ta cũng không còn thấy ngươi làm cái gì khác sự tình. Jingo ở Mizuji không cam lòng hừ một cái, tựa hồ đối với mẹ tờ dù mì một tiểu nha đầu không ngừng diêu võ dương oai rất là bất mãn, trong lời nói ai đoán rất là hiển nhiên. Nào có, ta nhưng là đã có một ít đầu mối đâu. Xì phồng con mắt hơi nheo lại, ánh mắt khe hở gian dường như có tinh mang hiện lên. Ngươi tìm được ngươi muốn tìm người. Jingo ở Mizuji trừng lớn con mắt nhìn xì phồng. Không phải, còn không có, bất quá xì phồng con mắt mị sâu hơn, trong không khí có một cỗ chỉ có ảnh cấp trở lên lôi độn nhì ra mới, chỉ có thể cảm giác được ba động. Đó là điện từ ba động. Xì phồng tâm cương cảm giác đã bị phát huy đến cực hạn. Không khí đều ở run không ngừng. Ta tìm được rồi một điểm những thứ đồ khác. Những thứ đồ khác? Vật gì vậy? Ở Mizuji kỳ quái nhìn xì phồng. Một cái cổ xưa chủng tộc. Một đôi chẳng bao giờ ở cái này cái trên thế giới lưu lộ con mắt, còn có một cái xuyên tòa không gian địa điểm. Xì phồng nhìn Jingo ở Mizuji cái kia ánh mắt khó hiểu, đống nhiên cười. Ngươi nghe nói qua sụt sủ kỳ bộ tộc sao? Chương 110, động quật. Huy, ngươi rốt cuộc muốn mang theo chúng ta đi đâu bên trong a? Jingo ở Mizuji hoán trách, Huy vũ lôi đao chặt đứt cản đường cành cây. Nha, theo ta tới a. Xì phồng khoe miệng mím môi, đi nhanh ung dung đi tới. Ở hồ cả thế giới bên trong, con mắt rất là trọng yếu. Xạ gì gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, gì nệ gẳng. Khiến cho IT, hồ cả gờ tờ, đều sắp bị là IT, xạ gì gẳng chuyển kỳ gờ tờ. Bất quá lần này xỉ phồng tìm được, cũng là cùng gì nệ gẳng không phân cao thấp mặt khác một đôi con mắt kẹn sấy gẳng tin tức. Đây cũng tính là vô tâm cắm liễu liêu thành ấm sao. Xỉ phồng nuôn bay, không sao cả nói. Hắn ở mẹ tờ rủ mì chế phách đi dạo chiến bên trong, mấy có lẽ đã du hơn phân nửa cái thủy quốc, trong lúc tâm cương hầu như phút chốc không ngừng mở ra. Không ngừng lục soát một tia một hào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Đáng tiếc, cũng không có tìm được Uchiha Mạ Đạ Dạ hạ lạc. Có lẽ là Uchiha Mạ Đạ Dạ chưa đi tới Thủy Quốc, hoặc là Uchiha Mạ Đạ Dạ vô cùng bên ngoài cẩn thận một chút, thế nhưng Sỉ Phổng lại phát hiện khác một chỗ bí ẩn. Đây là thác nước. Ở Mizuji cùng mẹ Tờ Dù Mì theo Sỉ Phổng, đi ở thủy quốc khổng lồ kia trong rừng rậm, một mạch đi thẳng tới một cái không gì sánh được rộng lớn bên thác nước bên trên. Sỉ Phổng gật đầu, sau đó lại là cười nói, cũng không biết là cái không gian này rời đi cùng thủy có quan hệ gì, hai cái vậy mà đều là thác nước ca. Hồ Cả Nghĩ Dạ bản kịch tràng đỉnh hệ lặt bên trong, cái kia hư hư thực thực xuất xù kỳ bộ tộc Di chỉ thần bí động quật, tọa lạc tại hỏa quốc cách cổ nổ hạ thôn không phải xa địa phương, Sỉ Phổng vẫn có ấn tượng phi thường sâu sắc. Cái kia chu vi ra khỏi dày đặc rừng rậm ở ngoài ở giữa còn có một cái dòng sông to lớn cùng với thác nước, mà lúc này tình cảnh, dĩ nhiên tương tự kinh người. Duy nhất bất đồng, chính là lúc này vẫn còn ở thủy quốc. Là, vâng, đúng, cùng thủy có quan hệ, hay là đem liên tiếp đường hầm không gian hình chiếu ở chỗ này. Sỉ Phổng trầm ngâm chốc lát, sau đó lại là một tiếng cười khẽ. Đi theo ta. Sỉ Phổng dẫn đầu một đầu đâm vào thác nước bên trong, ở Mizuji cùng mẹ Tờ Dù Mì liếc nhau một cái, không chút do dự cũng đi vào theo. Ba người tiến nhập thác nước sau động quật sau đó, các loại, chờ, dần dần thích ứng bên trong hắc ám tia sáng sau đó, hai nàng chú bại đến trước mắt cái này trong động quật có không gian thật lớn, bên trong có khác động thiên. Đi thôi. Sỉ Phổng hướng về phía sau lưng mẹ Tờ Dù Mì cùng ở Mizuji vây vây tay, chậm rãi đạc bộ hướng phía động quật ở chỗ sâu trong đi tới. Xem ra chính là chỗ này. Động quật ở chỗ sâu trong. Sỉ Phổng nhìn cái kia chuyển hiện tại trước mắt mình, là trên mặt đất một cái tản ra trong suốt lục quang thủy đàm, hoàn toàn phù hợp ký ức. Thủy. Jingo ở Mizuji hai cái dựng thẳng lông mi một mò, ngươi muốn tìm, ở cái này thủy đàm phía dưới sao? Yên tâm đi, cái này vông thủy ngươi coi như dính vào, cũng sẽ không ướt. Sỉ Phổng khép cười một tiếng, vươn tay ra, vốc lên tổi phồng trong đầm nước thủy. Xem đi. Rõ ràng thủy không thể rót vào tay của người tầm, thế nhưng Sỉ Phổng nước trong tay lại mắt trần có thể thấy giảm thiểu. Đi xuống đi. Kế tiếp quang cảnh có thể là các ngươi nghĩ đều không nghĩ ra đây này. Sỉ Phổng ngôn ngữ nói xong, trực tiếp nhảy vào trong nước, ở Mizuji cùng mẹ Tờ Dù Mì liếc nhau, cũng theo nhảy vào. Xem ra ở nơi này trong nước, có thể nói đâu truy lên trước mắt Sỉ Phổng, hướng đáy đàm ở chỗ sâu trong bơi đi, mẹ Tờ Dù Mì kinh ngạc nói, nàng phát hiện thanh âm ở nơi này trong nước truyền bá hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Jingo ở Mizuji hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng cũng không giống như là kiến thức không nhiều mẹ Tờ Dù Mì. Đây hết thảy tất cả không rõ sự vật cũng làm cho nàng trái tim căng thẳng. Mẹ Tờ Dụ Mị chút hiếu kỳ ở trong nước ngoài bơi, nhìn nước kia bên trong từng cái cùng người lớn bằng bong bóng, không khỏi vươn tay muốn đi tiếp xúc chạm thử. Ta ngu xuẩn đệ tử a, chính ngươi muốn thí nghiệm cái gì bong bóng tay cảm giác cũng có thể, bất quá bị chúng nào thuật a? Sỉ Phổng Mị lấy con mắt cười nói, cái kia tràn ngập vui đùa hơi thở thanh âm ngăn lại mẹ Tờ Dụ Mị hành vi. Đối với cái này chút bong bóng Sỉ Phổng cũng có chút ấn tượng, có vẻ như là một cái cự đại bàng nhổ ra bờ biển. Là một cái va chạm vào sẽ khiến người rơi vào ảo thuật kỷ niệm bấy dập. Loại này ảo thuật đối với chuẩn ảnh cấp bậc ở Mizuji hiệu quả bình thường, đối với hắn hầu như vô dụng, thế nhưng trung nhẫn cấp bậc mẹ Tờ Dù Mì lại không nhất định có thể còn chịu được. Một phần vạn trầm mê xuống phía dưới, còn cần Sỉ Phổng tới cứu. Ngạch tiểu nha đầu lộ vẻ tức giận thu hồi mới đưa ra tay. Sỉ Phổng nhìn tiểu nha đầu kia lộ vẻ tức giận thất lạc dáng vẻ, đương nhiên có một loại muốn cười xung động. Lọ lì quả nhiên là trên thế giới có ý tứ nhất sinh vật. Ở thủy hạ du đại khái hơn 1 phút đồng hồ sau đó, Sỉ Phổng ba người chui ra mặt nước, phát hiện chu vi vẫn là một cái hang động đen kịt, chỉ bất quá mảnh này trong huyệt động, khắp nơi đều là từng cái huyền phù lục sắc viên cầu, cùng chung quanh ngang dọc nham thạch. Chu vi từng cái huyền phù hình cầu, tựa như từng cái nhỏ tinh cầu. "Lão sư, người muốn tìm là nơi đây?" Mẹ Tờ Dù Mì nháy lấy con mắt, đầu nhỏ đông trương tây vọng chứ. "Không phải, còn ở đây sau đó." Sỉ Phổng bước chân dừng lại, hướng phía trước cái kia khe suối nhảy xuống. "Hai người các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a." "Phù phù." Là, vâng, đúng. Lão sư. Cắt, ta biết rồi. Phù phù, phù phù. Lần nữa ghim vào mặt nước, trong nước tình huống cơ bản cùng vừa rồi lội qua đệ một cái thủy đàm giống nhau, dễ như trở bàn tay tránh được bờ biển, mới từ người thứ hai trong đầm nước chui ra ngoài, Sỉ Phổng trước mắt tựu ra hiện một cái kẻ địch đặc biệt. Giang giác, giang giác. Mẹ Tờ Dụ Mị cùng ở Mizuji mới từ trong nước nhảy ra, lập tức liền phát hiện trên bờ thình lình nắm sấp một cái cự đại bảng, tựa hồ đang nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Thật là lớn bảng. Mẹ Tờ Dụ Mì nhất thời một tiếng thét kinh hãi, hai con mắt trợn tròn. Nhận thú sao? Jingo ở Mizuji yên lặng rút ra song đao, trên người lôi điện chớp động. Nếu nơi đây cũng xuất hiện con này bảng, như vậy thì đại biểu nói đây là không gian di động, liên tiếp lối vào phân bố mỗi bên đất mà thôi sao? Bất quá, Sỉ Phổng khoe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Màu sắc bảng, nhìn qua thật để cho người không đói bụng a. Rầm rầm rầm. Chứng kiến Sỉ Phổng ba người nhảy ra đứng ra, cái kia không gì sánh được to lớn màu sắc rực rỡ bảng khẽ run lên. Lập tức phản ứng lại, dường như phát hiện ba cái mỹ vị thức ăn, lập tức mại khai tám cái bụng đủ hướng phía Sỉ Phổng bọn họ vào tới, dường như một chiếc súng phong chiến xa giống như, dọc theo đường đụng vỡ một đống tảng đá, khí thế hung hăng đụng tới. Chương 111, mẹ tờ dù mì thông linh thú. To lớn kia bảng cơ trên tay cường tráng lớn ngao, phía trên màu sắc rực rỡ vẫn có một loại cổ quái cảm giác, hướng lấy bọn họ xông lại. Khổng lồ lớn ngao ngay lúc sắp kèm ở xỉ phồng. Thế nhưng xỉ phồng trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, chậm rãi giơ lên một tay, dễ như trở bàn tay chặn con vật khổng lồ này. Nha a, khí lực còn không nhỏ a. Xỉ phồng khẽ miệng mím một cái, trên cánh tay bắp thịt hơi căng thẳng, quái lực thuật để cánh tay tựa hồ cũng thô to hơn một vòng, gắng gượng tay không đối phó cự đại bảng đập tới lớn. Bất quá, cùng ta so khí lực, coi như là xù nạ cũng không dám a. Cái kia màu sắc rực rỡ bảng không kịp kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vô cùng cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được một hồi quay cuồng trời đất, cư nhiên bị sát na toàn bộ giơ lên lật đổ nện xuống đất, nhấc lên tràn ngập bụi bặm. Tốt, khí lực thật là lớn. Mẹ tờ dù mỉ thấy xỉ phổng trực tiếp tay không giơ lên lật đổ trước mắt quái vật to lớn, nhất thời trên mặt đều có một ít dại ra. Xỉ phổng thân thể cũng không trắng kiện, đừng nói cùng giật cả cái kia một đám kẻ cơ bắp so sánh với, coi như là cùng làng xương mù một đám nỉ dạ nhóm so với đều có một loại thon thả cảm giác. Thế nhưng cái kia miêu điều trong thân thể ẩn chứa lực lượng bực nào kinh người. Hỗn đản, ngươi là thuộc quái vật sao? Mizuji càng là trực tiếp thầm mắng một tiếng. Giang giác, giang giác. Bị xỉ phồng ngã sấp xuống đập xuống đất bảng, tựa hồ đối với chính mình cư nhiên bị một cái nhân loại nhỏ bé lật đổ cảm thấy dị thường phẫn nộ, nhất thời phát sinh một tiếng hí, hai đại chống đỡ thân thể lật lại, đôi kìm khép khép mở mở, phát sinh một loại kim loại chất cảm thanh âm. Nó chợt mở ra cái kia dữ tợn khẩu khí, nhắm ngay xỉ phồng ba người liền phun ra một chú tiểu như thác nước bọt màu trắng. Cẩn thận, nếu như theo lời ngươi nói đụng tới cái kia bong bóng liền sẽ chú nào thuật nói, cái này bong bóng đại khái cũng ở Mizuji lánh mi dựng lên, yêu kiểu quát một tiếng. Thổ độn sơn thổ chi thuật. Ở Mizuji lời còn chưa dứt, chỉ thấy xỉ phồng bàn tay chợt một kích mặt đất, nhất thời một hồi đất rung núi chuyển. Cái kia cự đại bàng bên người nhất thời có hai khối càng thêm to lớn bán cầu thể nham thạch tướng bên ngoài bao bọc ở, một hồi to lớn chấn động tiếng. Cái kia bàng vội vã huy vũ đôi kìm, đem nham thạch kia ngăn trở, nhưng là lại cũng động một cái cũng không thể động. Ngươi còn sẽ thổ độn. Mizuji trận đại con mắt chớp chớp, sau đó lại xô ra một cái phó lạnh lẽo cô quạng bộ dạng. Hai anh, dĩ nhiên không thể một lần hành động thu thập hết nó, xem ra ngươi thổ độn thuật cũng liền chuyện như vậy à. Ngươi đây là khẩu hiểm thể chính trực sao? Xì phồng nhún nhún vai, lúc đầu ta cũng không nói ta thổ độn như thế nào ngưu bức à. Chuyện như thế, chưa nói như thế nào ngưu bức. Mẹ tờ rủ mì nhất thời có một loại cảm giác vô lực nên chạy lên não. Khổng lồ kia lớn dưới cái nhìn của nàng đã sấp xỉ với quái thú cấp bậc, mà từ cái kia lớn sông tới dáng vẻ là có thể nhìn ra được, này thú lực đại vô cùng, đấu đá lung tung đều có cực mạnh uy lực. Nhưng là lại bị xỉ phồng theo tay bị kín, kẹp ở hai tòa núi đá trong lúc đó, không thể động đậy. Như vậy nhân thuật, cũng liền chuyện như thế sao? Nàng có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Nhìn kỹ đến mẹ tờ rủ mì ánh mắt, xỉ phồng mỉm cười, quay đầu nhìn chằm chằm bị hai khối đá lớn bao bọc cự lại bảng. Như có điều suy nghĩ nói, xem ra cái này nhận thu còn giống như chưa cùng người ký kết quá thông linh khế ước à. Ta ngu xuẩn đệ tử a, người muốn nó sao? Xì phổng quay đầu hướng mẹ tờ dù mị nói, cái này đại bảng tuy là ở trong mắt ta không coi vào đâu, thế nhưng phòng ngự cùng lực đạo tựa hồ cũng không sai, trọng yếu hơn chính là nó cái loại này một ngày va chạm vào sẽ khiến người rơi vào ảo thuật bọt biển phi thường lợi hại, dùng làm tiến công khả năng không bằng một ít quái thú, nhưng là dùng để kéo dài thời gian cũng là lại không quá thích hợp. Với lúc thích hợp ngươi dùng nó tới cho ngươi tranh thủ được thi triển nhận thuật thời gian, nếu như ngươi nguyện ý nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ vì ngươi tăng một cái cường lực giúp đỡ. Ngạch ngay vậy, mẹ tờ rủ mỉ không còn gì để nói, sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn ở hai tòa núi đá trong lúc đó đau khổ dây rùa bàng. Tuy là ta cực kỳ thích nó, thế nhưng mẹ tờ rủ mỉ nhìn vậy không tóc gãy ra từng đợt nổ thật to bàng, trong lòng vẫn còn sợ hai nói, bàng ta rất khó thu phục nó à. Đại bàng từ thẩm mỹ mà nói hầu như vô dụng bất luận cái gì thẩm mỹ đang nói. Bất quá thì tính sao? Phần thực lực này làm sao cũng có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Ở thực dụng tính đệ nhất thủy quốc, không có ai sẽ để ý cái kia dự tợn bề ngoài. Trên thực tế ở cổ nổ hạ cũng là như vậy, dù nạ cái kia một cái ốc xin cũng là bị người hâm mộ đối tượng. Thế nhưng mẹ tờ rủ mỉ cũng là lo lắng mình có thể hay không thu phục nó, tất lại chính mình thực lực bây giờ còn kém xa tít tắp trước mắt quái thú, nhân thú nhóm hơn phân nửa lấy thực lực làm chủ, thực lực ngươi còn không bằng nhân thú, bọn họ làm sao biết cam tâm tình nguyện hàng phục. Xem bộ dáng là ngươi nguyện ý à? Không quan hệ, cái này chết bảng nếu như không muốn, như vậy ta liền cùng nó thật tốt giảng một chút đạo lý được rồi. Xì phồng mặt mỉm cười, đặt bộ đến gần rồi cái kia lại bảng. Đụng. Bảng. Vâng. Rất nhanh, xì phồng mặt nở nụ cười đi trở về, hướng về phía mẹ tờ dù mỉ kiêu ngạo gật đầu một cái nói, thế nào, cái này cái trên thế giới là tối trọng yếu chính là đạo lý à. Đệ tam mỉ dục nói thông đạo để ý, con này bảng cũng là như vậy. Mẹ tờ rủ mỉ cùng ở Mizuji hai nàng chỉ có thể vẻ mặt im lặng nhìn cái kia mặt mỉm cười xì phồng, cùng xì phồng phía sau, cái kia thiếu chút nữa thì bị xì phồng phá hủy biến thành chết bàng quái vật lớn. cùng hắn vừa so sánh với, cái này cự thú thoạt nhìn đều có chút khéo léo đáng yêu. Hai nàng trong lòng yên lặng có người thứ nhất cộng đồng ngữ. Bàng cực kỳ thức thời khuất phục ở Sỉ Phổng dưới dâm uy, điều này làm cho Sỉ Phổng rất hài lòng, phất tay từ nhẫn cụ trong túi móc ra một cái quần trụ, để mẹ tờ rủ mỉ cùng nó ký xuống thông linh khế ước. Sau này xin nhiều chỉ giáo. Mẹ tờ rủ mỉ vui vẻ vỗ cái kia bàng phía sau xác, cũng để cho ở mỹ lừa gì nhìn có một loại ước ao. Một cái tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thông linh thù à, vẹn vẹn bằng vào điểm này, mẹ tờ rủ mỉ đang ở thủy quốc có nhỏ nhoi. Năm đó ta tại sao không có gặp qua loại chuyện tốt này đâu? Ở mỹ lừa gì muốn cùng với chính mình tân tân khổ khổ, muốn tìm một thông linh thú mà không thể được khổ cực, nhất thời một loại xung động muốn khóc. Chương 112, ta có thể không phải ngoan ngoãn hảo hải tử. Thành công bang mẹ tờ rủ mỉ ký kết khế ước, Sỉ Phổng cái này mới có danh quan sát hoàn cảnh chung quanh. Vẫn là cùng mới vừa hoạt động giống nhau, bốn phía khắp nơi ngang dọc lấy nô ra tảng đá. Thế nhưng lúc này, trời sinh đã có một viên chói mắt thái dương cùng cái động khẩu tạo thành một cái vi diệu góc độ, vừa vặn giống như một con người con mắt. Hiện tại chúng ta cũng đã ở. Rất mạnh không gian năng lực a, chỉ là không biết cái trận thế này. Đi thôi, chúng ta đi tới. Sỉ Phổng chỉ phía trên hang động cửa ra vào, cước bộ hơi dùng sức, trực tiếp nhảy lên, hai nàng liếc nhau, cũng đi theo. Chui ra cái động khẩu sau đó, đứng ở cửa động trên vách đá, dường như đi tới một cái mới thiên địa, nhất là mẹ tờ dù mỉ cùng ở Mỹ Dù Di, đang khó tin ngắm lấy hết thảy trước mắt. Từng cơn sóng lớn vĩ đại đại hải, xa xa còn có một mảnh nhỏ đại lục, thần kỳ hơn là, trên bầu trời dĩ nhiên cũng nổi lấy một mảnh lớn như vậy đại lục. Đây là Phù Không Đại Lục. Ở Mỹ Dù Di nhìn trên trời cái kia vô cùng thu hút sự chú ý của người khác đại lục, lẩm bẩm nói. Mẹ tờ dù mỉ môi đỏ mọng cũng kinh ngạc mở ra, một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Cái này thái dương chắc là một loại nhân thuật, hoặc là khoa học kỹ thuật, dùng đặc thù kỹ thuật chế tạo nhân công thái dương, mà bầu trời đảo nhỏ là ngoài khơi chiết xạ hình thành hải thị ma lầu, kỳ thực chính là đối diện cái kia mảnh nhỏ đại lục. Sỉ Phổng khoe miệng khinh thiêu, nhìn trước mắt mảnh này thần kỳ quan cảnh. Nhân công thái dương? Mẹ tờ dù mì kỳ quái hỏi. Ân. Sỉ Phổng chưa dùng qua giải thích thêm, liền cất bước lên ngoài khơi. Đi thôi, nơi đây đã không phải là các ngươi tưởng tượng thế giới. Tìm nửa ngày vượt qua ngoài khơi sau đó, một nhóm ba người buôn tập ở tại rừng rậm rộng lớn trong. Thật lớn, khó có thể tưởng tượng đại, nơi đây chắc còn ở trong huyệt động a, vì sao trong huyệt động tại sao có thể có lớn như vậy rừng rậm cùng hải dương một bên ở đại thụ trong lúc đó nhanh chóng chạy, mẹ tờ rủ mì một bên nghi ngờ nói rằng. Nơi này là trước đây sổ sủ kỳ bộ tộc trước kia tộc địa. Sỉ Phổng lạnh nhạt mở miệng, ở phía trước không ngừng di động tới con mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Sổ sủ kỳ bộ tộc. Mẹ tờ rủ mì nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút, nàng là lần đầu tiên nghe được cái này xa lạ từ ngữ. Ở Mizuji cũng đưa ánh mắt rời về phía Sỉ Phổng, chờ đợi giải thích của hắn. Hiển nhiên, cho dù là nhẫn đao nhóm thất kiếm nàng, đồng dạng chưa từng nghe qua tên này. Đại giản một bộ tộc sinh tồn ở với sẻn gỗ cụ phía trước, các ngươi khả năng chưa từng nghe qua gia tộc này, thế nhưng nhất định biết gia tộc này người nào đó. Sỉ Phổng cũng không quay đầu lại giải thích. Người nào đó? Ở Mizuji nhướng mày. Ân, lục đạo tiên nhân tên, tiểu kêu là Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mô. Cái gì? Sỉ Phổng nhàn nhạt giọng điệu, lại làm cho hai nàng tiếng lòng đại chấn, dù cho lạnh lẽo cô quạnh như ở Mizuji, cũng thiếu chút nữa đạp không được cành cây, rơi xuống. Ngươi là nói thật sao? Ngươi từ nơi nào biết chuyện này? Nàng thoáng trì hoãn tâm thần, nhất thời không được mở miệng hướng phía Sỉ Phổng dò hỏi. Lục đạo tiên nhân mẹ tờ dù mỉ còn đang không ngừng lẩm bẩm tên này, cái này như sấm bên tai tên. Phàm là nị dạ, liền không ai không biết cái tên này. Sỉ Phổng lại không trả lời ở Mizuji vấn đề, chỉ là yên lặng ngắm nàng liếc mắt, sau đó liền tiếp tục đi tới. Ôm riêng mình tâm tư, một nhóm ba người lại chạy đại chừng 20 phút, rốt cuộc đã tới một tòa xây dựng ở phía trên dãy núi, một mảnh thôn xóm. Nơi đây, thật cổ xưa làng A đi vào thôn trang trên đường phố, ở Mizuji từ dưới đất xây lên một bả cũ nát phi tiêu, nhìn qua đã có rất dài lâu lắm rồi. Dùng công cụ cắt gọt còn có loại này tự nhiên ăn mòn trình độ. Chí ít phải có hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử A. Ở Mizuji nhưng là nhẫn đao nhóm thất kiếm, đối với các loại học thức đều rõ ràng nắm giữ trong tâm khảm, tự nhiên cũng bao quát thôi chắc thời gian. Cổ xưa kiến trúc, ăn mòn nhẫn cụ, đóng đầy cây mây gian nhà. Toàn bộ thôn xóm không có bất kỳ ai a mẹ tờ dù mỉ chung quanh quan sát một chút, đập vào mi mắt chỉ là trần chuồng không đãng. Tiếp tục đi thôi, rồi sẽ tìm được một ít thứ hữu dụng. Sỉ Phổng cầm đầu tiếp tục đi tới, hai bên cái loại này mang theo bùn màu đất kiến trúc bị hắn thoáng một cái đã qua. Thôn này rất lớn, có thể so với toàn bộ cổ nổ hạ thôn, cũng thấy thôn này rơi ngày xưa phồn hoa. Cổ điển mà liên tiếp không ngừng dùng nước từ thú miệng phun ra đi, cuối cùng nghìn năm vẫn như cũ tiếp tục công việc. Cái này là bực nào quá mức tạo nghệ. Ân, đây là. Sỉ Phổng bước chân dừng lại, bước vào một cái cung phụng tông miếu từ đường, trước mặt một cái đã bị hủy một bán thần giống như đủ vài trượng làm thân nhóm tập kích trang bị, hình tượng phong cách cổ xưa càng mang theo một cỗ kỳ lạ ý nhị. Thần tượng bộ phận đã hủy hoại, không phân được đây là người nào thần tượng. Đây là cổ đại văn tự, thời cổ chết nói, nhân luân như vỡ.

Đừng sợ, có ta đây. Cùng phía trước cùng loại thoại ngữ, nhất thời thì cho tiểu cô nương một loại không rõ tin cậy. Phía trước Sỉ Phồng bóng lưng vẫn như cũ hiện lên, là một cái kiên cường, rộng thùng thình, đáng giá dựa vào bóng lưng. Ân. Cái kia xuống thông đạo bất quá mấy chục thước, thế nhưng Sỉ Phồng ba người lại liên tiếp gặp bốn làn sóng linh hồn công kích, mỗi một lần đều có ảo giác nương theo, không tiếng động sợ hãi quanh quẩn ở giữa. Mẹ tở rủ mỉ tâm trí tuy là viễn siêu đồng nhân, nhưng là cùng Sỉ Phồng cùng Dìn Gỗ ở Mizuji hai người so với lại là không cách nào so sánh. Thế nhưng lần lượt xuống tới, mẹ tở rủ mỉ tâm cũng là càng ngày càng kiên cường. Từ ban đầu, hầu như không còn sức đánh trả chút nào bị trong nháy mắt đánh tan, đến từ từ, nàng đã có thể kiên trì khoảng khắc, rồi đến cuối cùng, dù cho Sỉ Phồng không cần cảnh tỉnh tới uống tỉnh nàng, nàng cũng có thể bằng vào chính mình lực tỉnh lại. Sỉ Phồng mang theo ánh mắt tán thưởng ngắm cùng với chính mình đệ tử, như vậy mắt trần có thể thấy tiến bộ chẳng lẽ không phải không vừa. Mẹ tở rủ mỉ có thể bằng vào chính mình, tại loại này địa ngục bắt đầu bên trong biến thành ngày sau ảnh cấp, thậm chí là nàng mạnh nhất một điểm. Bất quá, tiến bộ không chỉ có riêng là đệ tử của ta một người a. Sỉ Phồng mỉm cười, nhìn Dương Dử tận miệng lớn, mang theo một cổ tà ác ánh mắt mặt người nhào lên, cánh tay vung mạnh lên, hầu như trong nháy mắt, tựa như vậy chất sừng xuất hiện tại trên cánh tay, một cổ vô hình kình khí theo cánh tay khẽ động. Mang cùng với chính mình tinh khí thần tập hợp một quyền liền trực tiếp đánh vào cái kia đánh tới người trên mặt. Tựa hồ nghe được một tiếng bi minh, bi thương than khóc, giống như kêu sợ hãi, cái kia Dử tận mặt người dưới một quyền này ầm ầm nát bấy. Ta đối với tinh thần vận dụng cũng tăng lên không chỉ một bậc thang đâu. Sỉ Phồng khỏe miệng mím một cái, khẽ cười. Tinh thần lực bản thân liền là rất khó vận tác đồ đạc, ảo thuật cũng không phải Sỉ Phồng sở trường, thế nhưng ở lần lượt thanh tẩy phía dưới, Sỉ Phồng tiến triển có thể nói thần tốc. Thầy trò hai người đều là quái vật Dìn Gỗ Ơ Mizuji, nhìn hai thầy trò chỉ có thể ở Sỉ Phồng phía sau thấp giọng mắng một tiếng. Một cái đại quái vật, một cái tiểu quái vật. Được rồi, như vậy thì để ta nhìn ngươi một chút đến cùng tính là gì. Sỉ Phồng khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với người nọ khuôn mặt nói một câu, sau đó nhảy xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảnh một đen như mực mộ địa, cứ như vậy an an lặng lặng nằm ở nơi đó. An tĩnh, vắng vẻ, trống trải. Chương 114, vô sanh chi ức. Vừa nhìn vô ngần mộ địa, không biết ước chừng mai táng bao nhiêu người, một chỗ nửa mở ra mộ bia dưới, còn có một cái hình như là ngọn nến hòa tan giống như bạch sắc phế vật. Xem như vậy, dường như còn là một cái hình người. Cứ như vậy ghé vào mở ra một nửa mộ huyệt bên trên, làm cho một loại cảm giác quái dị. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Mẹ tờ rủ mỉ cả người run lên, tuy là nàng coi như là gan lớn một người, thế nhưng nữ hài tử đối với loại này quỷ quái luôn là rất có bóng ma. Người nào là? Ở mình dù gì cảm giác cũng là bén nhạy hơn, tay cầm lôi đao, phát sinh sáng ngời thiểm quang, người nào ở nơi nào? Sấm sét chợt hiện sáng chiếu sáng mảng lớn địa phương, cũng chiếu dọi ra một người tới. Đó là một cái quỷ dị đại thúc trung niên, đang mở to một đôi không có con mắt đen nhánh viên mắt, từng bước một, run run rẩy rẩy. Dường như cái sắc không hồn giống như hướng lấy bọn họ đi tới. Không có bạch nhãn người, các ngươi là địch nhân, giả thần giả quỷ. Sỉ Phồng khinh thường hừ một cái, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh khốc. Tuy là cùng cái kia vừa nhìn vô biên mộ địa đối lập, hắn nhỏ bé như kiến, nhưng một khí thế bàng bạc từ trên người hắn phát ra, to lớn áp lực vô hình tràn ngập bốn phương tám hướng, giống như thiên thần hạ phàm. Địch nhân, tiêu diệt. Cái kia trung nhân chợt há hốc miệng, đột nhiên giống như là nôn mửa một dạng, miệng há lai đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, một cái lóe sáng quang cầu ở trong miệng của hắn không ngừng ngưng tụ. Đây là Sỉ Phồng hơi trầm ngâm, thế nhưng thân thể cũng là không chút do dự chắn mẹ tờ rủ mỉ cùng ở mỹ dư gì trước mặt. Tiếp lấy, quả cầu ánh sáng kia nhanh chóng bắt đầu mở rộng, trực tiếp thả ra nhức mắt bạch quang. Từ nơi này nhức mắt bạch quang bên trong, tựa như trở nên hoảng hốt, Sỉ Phồng đống nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên chiến trường. Song phương đều là cầm trong tay sổ sủ kỳ cờ xí, bày trận chỉnh quân, không ngừng chém giết. Ân. Sỉ Phồng hơi quan vọng một cái, lại phát hiện mình người khoác cái này 10 điểm cổ điện áo giáp, nhìn hình thức, sợ rằng đã là mấy trăm năm trước sản vật. Nhìn về phía trước, hắn phát hiện mình thân ở một phe này tuy là nhân viên không coi là nhiều, thế nhưng thực lực quả thực không kém, rất nhiều người đều có tinh anh thượng nhẫn năng lực, thậm chí ảnh cấp cũng không ít thấy. Đối địch nhất phương tuy là người đều thực lực không bằng phe mình, thế nhưng về số lượng quả thực xa xa thắng được, tổng thể mà nói, thế lực ngang nhau. Đây là ảo thuật sao? Sỉ Phồng tại nhất thuật, thể thuật thực lực đều mạnh hơn nhiều đồng cấp. Thế nhưng ở ảo thuật bên trên, cũng là hắn duy nhất đoạn bản. Mặc dù nhưng cái này đoạn bản cũng có còn lại tinh anh thượng nhẫn cấp bậc năng lực, nhưng là cùng hắn thể thuật, nhẫn thuật so với, cũng là kém chi khá xa. Nếu như là ảo thuật nói, như vậy Sỉ Phồng hơi trầm ngâm, móng tay sắc bén bóp vào thịt bên trong, rất nhanh, một tia vết máu liền quanh quẩn ở trên ngón tay. Mà lòng ngón tay ra, một màn kia vết thương rất nhanh tiêu thất khép lại. Từ cổ thân thể này đến xem, vẫn là của ta thân thể, bất quá thực lực chế ngự rất nhiều, cũng chính là tinh anh thượng nhẫn thực lực cấp bậc, bất quá thân thể vết thương là thân thể của chính mình, thực lực lại bị áp chế rất lớn, như vậy nói cách khác nơi này thương thế sẽ chiếu rọi đến hắn chân chính trên thân thể. Nếu không, không thể nào biết xuất hiện cái loại này thân thể giống như bình thường, hết lần này tới lần khác trả cờ dạ các loại, chờ, lại bị đại phúc độ áp chế tình huống. Giết! Giết! Giết! Giết đám kia thiên ly tổ tiên chi đạo phân ra. Giết bọn họ. Thanh tẩy chúng ta sổ sủ kỳ huyết mạch. Xì phòng bên thai truyền đến phe mình một chúng quân đội hô to, mà nhìn xa cái kia rõ ràng bị vây lượn quanh ở trung tâm bóng người, cũng là một cái quen thuộc mặt mũi. Tuy là lúc này hắn đã mở hai mắt ra, bên trong màu trắng đồng tử làm cho một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thế nhưng cái kia hầu như không có thay đổi khuôn mặt không thể nghi ngờ là đang nói rõ người này chính là đem Sĩ Phổng dẫn vào hảo cảnh quỷ dị kia trung nhân nhân. Thú vị, thật thú vị. Đồng nhiên, phía trước rối loạn tưng bừng. Sĩ Phổng chợt nhìn sang, phía trước phe địch quân đội cũng là có vô số mất đi ánh mắt người hợp thành, mà một cái cổ điện cao lầu giống như kiến trúc cũng là xuất hiện vạn người cung phụ trong. Khó khăn nói. Cái kia kiến trúc mặt trên, chợt sử dụng một cái khổng lồ quả cầu ánh sáng màu trắng. Từ khổng lồ quả cầu ánh sáng màu trắng trong, nhanh chóng bắn một đạo màu vàng laser, từ phe mình quân đội bên trái trực tiếp càn quét ra, đến mức không người bất tử, không người bất diệt. Cái này không phải cái kia sủ sủ kỳ bộ tộc, phân ra cùng tông giáo đối chiến một màn kia sao? Là ta dẫn vào trí nhớ của mình trong, sau đó dùng ấn tượng khắc sâu nhất, không cách nào chống cự lực lượng tiêu diệt ta. Si Phổng khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, thậm chí đều muốn vỗ vỗ tay, cho cái kia trung niên nhân vỗ tay đứng lên. Tốt ảo thuật, từ góc độ nào đó mà nói, cái này đã có thể cùng cổ tỏ A mà sủ Kami, thậm chí ý dạ nạt cái loại này cấm thuật sánh bằng. Có thể ảo thuật bên trong thương tổn làm nổi bật đến thực tế trên người mình liền đã coi như là cực kỳ năng lực, cùng cụ dạ mã bộ tộc không kém cạnh, mà bởi vì cả cái huyễn cảnh đều là do thi thuật giả sáng lập, so với cụ dạ mã nhất tộc ảo thuật càng cường đại hơn. Nơi đây còn có một loại mưu lợi, bởi vì địch nhân sử dụng là gần như bị thần hóa kèn sấy gàng lực lượng, mà đồng thời bởi vì thi thuật giả tử vong, càng thêm không gì sánh được xác định phần lực lượng này. Thế nhưng mặt khác, ảo thuật nhất cơ bản vẫn là tinh thần, chính là bởi vì thi thuật giả không gì sánh được khẳng định phần này, ngay cả mình đều có thể lực lượng hủy diệt, sở lấy gần như đem điều này ảo thuật uy lực bỏ vào vô cùng lớn. Mà làm địch nhân một ngày nhận đồng phần lực lượng này ngự trị ở bên trên chính mình, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị phá hủy, từ nội tâm đến thân thể, không lưu chút nào phá hủy. Đây chính là vì cái gì xuất sủ kỳ nhất tộc phân ra phản nghịch giả nhóm còn cất giữ nơi đây nghĩa địa nguyên nhân a. Si Phổng không khỏi gật đầu, bởi vì phân ra bọn họ cũng là không gì sánh được khẳng định kèn sấy gàng lực lượng. Bọn họ đồng dạng không tránh thoát được cái này ảo thuật. Nói cách khác đây là phải chết ảo thuật. Như vậy ta ngay từ đầu thấy cái kia dường như nấu chạy sắp giống như hình người, là xâm lấn đến nơi đây, sau đó bị giết chết tách ra người sao? Kèn sợi gẳng quang mang không ngừng bức bách, thế nhưng Sĩ Phổng khỏe miệng còn treo móc cười khẽ. Bị Sĩ Phổng ngăn trở hai nàng nhưng không có chịu đến cái gì ảo thuật công kích, các nàng liền thấy Sĩ Phổng thân thể cứng đờ, sau đó chỉ thấy quỷ dị kia trung niên nhân tê thanh liệt phế quát to lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tránh ra khỏi vô sanh chi ức? Thì ra cái kia ảo thuật tên là vô sanh chi ức a. Si Phong một tiếng cười khẽ, trong lời nói kẹp theo một loại không gì sánh nổi kiệt ngạo. Ảo thuật căn bản vẫn là tinh thần, cái này vô sanh chi ức càng đem tinh thần bản chất phát huy đến cuối cùng ảo thuật, hoàn toàn chính xác rất giỏi, bất quá. Si Phong cười to nói, ở ta tâm lý, không có mạnh hơn ta đích sự vật. Bất kể là kẹn sợi gẳng, di nệ gẳng, thậm chí lục đạo. Bởi vì Si Phong đối với mình thắng lợi tâm vượt qua cái kia trung niên nhân đối với tẹn sẩy gặng sùng bái, cho nên hắn thắng. Chỉ đơn giản như vậy. Mà quỷ dị kia đại thúc trung niên hình như là bị cái gì không gì sánh được đả kích nghiêm trọng giống như, đột nhiên trực tiếp tê liệt trên mặt đất, chảy ra đầy đất chán ghét nước mủ. Hắn bị hủy. Chương 115, tất thắng chi tâm. Tẹn sẩy gặng, bản thân mang theo một cỗ to lớn uy nghiêm, truyền thuyết của hắn Sĩ Phổng cũng là biết quá tường tận, khả năng không bằng cái kia sở sủ kỳ tông gia trung niên nhân, nhưng là tuyệt đối không kém nhiều lắm. Ở thực lực phương diện, Sĩ Phổng càng là ở thế yếu, tại nơi trong ảo cảnh, thực lực của hắn chịu đến áp chế, bất quá tinh anh thượng nhẫn bộ dạng, ở thực tế trong mắt hắn, bất quá là một cái chất lượng tốt phá hôi. Nhưng coi như là thực lực yếu ớt, thì như thế nào đâu? Ha ha ha. Sĩ Phổng meo cặp mắt lại, trong mắt tinh quang lóe lên, đối thủ tuy là cường đại, nhưng hắn vẫn biết thắng nhất định là chính mình. Cái này không phải tự đại, cũng không phải tự tin, càng không phải cuồng vọng, mà là một loại đơn giản tâm tính. Ta tất thắng, không thể thua, không thể ngã dưới. Nhất định phải thắng, nhất định có thể thắng. Dù cho con có nhất thành không tới phần thắng, thậm chí dù cho một tia phần thắng cũng không có, cũng nhất định phải thắng. Đối mặt kẻn sợi gẳng, cái kia trung niên nhân có thể lúc còn sống thực lực không kém gì Sĩ Phổng, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thoát khỏi đối với kẻn sợi gẳng công kích tới tuyệt vọng. Khắc chế không nổi sâu trong nội tâm hắn đối với kẻn sợi gẳng sùng bái. Không phải muốn nói, cho dù là sau khi chết vẫn như cũ có thể để cho Sĩ Phổng rơi vào ảo cảnh hắn, cũng nhiều lắm chỉ là cầu thắng chi tâm, mà Sĩ Phổng cũng là tất thắng chi tâm. Không ai có thể ngăn cản ta, không ai có thể chống đỡ được ta, coi như là thiên địa hủy diệt, cũng không có thể khuất gãy ta tất thắng chi tâm. Cho nên cái kia trung niên nhân ngã xuống, mà Sĩ Phổng vẫn như cũ đứng đứng không ngã. mà đang ở Sỉ Phổng ở trên tinh thần đánh tan cái kia trung niên nhân thời điểm. Diêu Viễn Nguyệt cầu không biết tên trong cung điện. Ừm. Có người xông vào mộ điện. Quan điện trong, một cái mái tóc màu trắng bạc người đàn ông trung niên tựa hồ nghe được cái gì chết, ngồi ngay ngắn ở một tấm gần như xa xỉ xa hoa ghế ngồi nhẹ giọng tự nói. Hai anh, tự tìm tử lộ, nơi đó nhưng là ngay cả chúng ta đều không thể tiến vào cấm địa, huống chi còn có người kia cái kia người đàn ông trung niên đem thân thể hướng về sau dựa vào, nằm cái ghế sau lưng đeo. Bất quá vẫn là muốn thu thập một chút tàn cục a, coi như là mục hèn yếu trước tông ra mộ địa, cũng là ta sủ sủ kỳ nhất tộc người, không phải là cái gì miêu cậu đều có thể quấy rầy. Lục đạo tiên nhân. Địa cầu. Trung quy hẳn là từ chúng ta sủ sủ kỳ bộ tộc tới sáng tạo, tới hủy diệt. Ở nơi này tráng lệ dị thường phía ngoài cung điện, khắp nơi đều nổi lơ lửng rất nhiều cái nhỏ phù không đảo, mà trong đó lớn nhất một cái, khuôn mặt đại thần giống như ngồi xếp bằng đảo nhỏ bên trên, thình lình có một cái cự đại kèn sợi gẳng, thần bí mênh mông quang hoa ở trong đó chậm chậm lưu động, mang theo khắc thường quang vượng. Đi thôi, chúng ta trở về. Nhìn lướt qua lấy mang theo một cỗ tịch liêu hơi thở thổ địa, Sỉ Phổng trầm ngâm chốc lát, liền chuẩn bị ly khai. Ngươi không phải xem thật kỹ nhìn một cái nơi này có cái gì không? Jingo ở Mizuji khẽ cau mày nói. Không cần, ngươi còn nhìn không ra sao? Ở cái kia cái trung niên nhân chết đi sau đó, cái này mảnh nhỏ thổ địa cũng đã tử khí trầm trầm. Sỉ Phổng khẽ cười một tiếng, cầm đầu đi tới cái kia trống trải mộ địa. Hơn nữa, ta cũng không phải không lấy được gì cả. Sỉ Phổng chiếm được cái gì? Jingo ở Mizuji cực kỳ là tò mò, thế nhưng còn không có ngu ngốc trực tiếp hỏi đi ra, chỉ là yên lặng đuổi kịp. Đi ra mộ địa, hành tẩu ở thôn xóm bên ngoài trong rừng rậm, phía trước yên lặng không tiếng động ở Mizuji lại đột nhiên đã nhận ra không khí chung quanh không thích hợp, nàng khẽ cười một tiếng, lấy ra lôi đao, "Uy, quả nhiên là bởi vì ngươi bảo nhân ra phần mộ tổ tiên a, nhân ra hiện tại tới giết ngươi a, yêu thích đào người phần mộ lôi thần đại nhân." Không hổ là ở thủy quốc loại này tử vong bản đồ bỏ ra nhân vật hung ác, Jingo ở Mizuji cảnh giác 10 phần, không có phần này cảnh giác đều sớm đều chết sạch. Một đám vai hề mà thôi, vén đắc khởi dạng gì sóng gió. Sỉ Phổng lơ đến khẽ cười một tiếng. Liền chính diện đối mặt ta cũng không dám, chỉ dám phái ra một đống tượng người tới được phế vật mà thôi. Tượng người? Khôi lỗi sao? Jingo ở Mizuji khỏe miệng mang theo một kia có chút nhận đồng cười khẽ, rất nhanh liền thấy đến gần khoảng chừng 100 người trên dưới bóng đen. Trong thân thể cấu tạo lấy chồng thể có sự bất đồng rất lớn, độc nhãn, trên người còn mặc giáp trụ lấy kỳ lạ y y phục, rất rõ ràng có chứa đặc biệt cổ điện khí tức, cùng hiện đại có hết sức bất đồng, đoán được cũng đều là một ít bị khống chế khôi lỗi. Muốn tới trên mặt trăng đại giản một bộ tộc hậu nhân phát hiện chúng ta tiến nhập nơi này, sau đó phái ra người a. Sỉ Phổng khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời thái dương, mặt trời kia vẫn làm không chiếu dịu, Sỉ Phổng trong đầu không khỏi hiện lên một tia phỏng đoán. Làm sao bây giờ, lão sư? Mẹ Tờ Dù Mị mở miệng hỏi, hiện tại nàng đã thấy ba người bọn hắn trô ở chu vi, đã bị dầm dạp chẳng trị hắc ý liền nhị dạ bao vây. Đánh đến cửa cái, lẽ nào ngươi sẽ trước cùng hắn thảo luận một chút đạo đức kinh điển, sau đó sẽ từ thời đại biến hóa, nhân tình lôi đời các loại phê phán hắn hành vi? Sỉ Phổng khẽ cười một tiếng. Còn cần phải nói sao? Cho hắn thật đơn giản nhân đạo hủy diệt, đã là cực kỳ cho bọn họ mặt mũi. Khoe miệng cười trúng chím nhìn đã nhanh chóng xông lên khối lỗi, Sỉ Phổng từ động tác của bọn nó bên trên sát na đã đoán được thực lực của bọn họ. Từng cái đều không khác mấy là trung nhận thực lực cấp bậc sao. Quá yếu, quá yếu. Nếu như xuất sủ kỳ bộ tộc chỉ là dựa vào loại này khôi lỗi nói, còn muốn hủy diệt địa cầu. Liên một cái vũ quốc đều không giải quyết được. Ta ngu xuẩn đệ tử A, ngươi không tính hoạt động tay chân một chút sao? Báo cáo lao sư, nếu như ngươi thật tốt xem trong ta, không cho ngươi đáng thương học sinh chết nói, ta ngược lại thật ra chuẩn bị động thủ. Cái kia hãy đi đi, lão sư để phía sau ta tiểu tùy tùng coi trọng ngươi, yên tâm, nàng nếu là không ra, ta liền trừ của nàng tiền công. Vậy là tốt rồi, báo cáo lao sư ta đi. Mẹ Tờ Dù Mị nắm chặt quả đấm nhỏ, nhao nhao muốn thử nhảy tới, mà sau lưng Dìn Gỗ ở Mizuji cũng là vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình. Uy, ngươi mới vừa nói tiểu tùy tùng, không sẽ là đang nói ta đi? Trước không nói ta là không phải của ngươi tiểu tùy tùng, ngươi lại lúc nào đã cho ta tiền công a? Dung độn dung nham quái thuật. Uy, các ngươi đến lúc đó hãy nghe ta nói a. Chương 116, lên trời. Nhưng mà kết quả sau cùng vẫn là Sỉ Phổng mở đại chiêu giết chết tất cả khôi lỗi. Mẹ Tờ Dụ Mị tuy là lòng dạ không kém, thế nhưng đến cùng thời gian huấn luyện quá ngắn, có thể đối phó một cái trung nhẫn cấp bậc khôi lỗi đã rất tốt, muốn một người thu thập nhiều như vậy, vẫn là lực có chưa đến. Ở Mizuji cũng có một loại xuất công không xuất lực cảm giác. Thậm chí dường như còn có thể cảm ứng được, nàng vẫn đang nỗ lực đem địch nhân dẫn tới Sỉ Phổng nơi đây, để Sỉ Phổng ngồi trên đứng xem đại kế thất bại. Ngược lại Mẹ Tờ Dụ Mị cũng nên trả không được nhiều lắm, Sỉ Phổng thẳng thắn một cái lôi đỉnh, thu thập toàn trường. Không biết ta lúc nào mới có thể đạt được Sỉ Phổng đại nhân loại trình độ này đâu. Mẹ Tờ Dụ Mị nhìn chu vi chừng trăm cái khôi lữ toàn bộ đều hóa thành than cốc, trong mắt không khỏi nổi lên hâm mộ quan mang. Hai anh, tượng người trò chơi chung quy không ra hồn. Sỉ Phổng nhẹ nhàng hừ một cái, khinh thường tiết kiệm chung quanh một cái khôi lữ, đi thôi. Lão sư, kế kế tiếp chúng ta đi đâu bên trong sao? Nghe đi thôi loại này rõ ràng thoại ngữ, mẹ tờ dù mì không khỏi đặt câu hỏi. Lên trời. A. Hô hô tiếng gió thổi ở bên tai không ngừng vang lên, gào thét thổi ba đầu người phát, đem mẹ tờ dù mì cùng ở mẹ dù gì tóc dài khiến cho không ngừng cuốn vũ, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Thực sự bay. Bay. Mẹ tờ dù mì giang hai cánh tay, đem cái kia đường cong hoàn mỹ triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dĩ nhiên thực sự lên trời dìn gỗ ở mẹ dù gì đến hiện tại sắc mặt vẫn là đờ đẫn, im lặng dáng vẻ. Ba người dĩ nhiên trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung, dường như đại điểu tựa như bay bồng lên, không ngừng hướng phía trên bầu trời mặt trời kia bay đi. Xì Phong cười ha ha, thế nào, bay lượn cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Ừm ân. Mẹ tờ rủ mì đầu nhỏ dường như như gà mổ thóc không điểm đứt đầu. Ngươi là tại sao làm, lôi độn ứng dụng. Ở Mizuji hai mắt trừng thật to, gắt gao chảnh khẩn Xì Phong mặt. Xì Phong gật đầu, không sai, chính là lôi độn ứng dụng từ lực. Điện sinh tử, mà đại địa bản thân cũng mang theo nhất định từ tính. Đi qua lôi điện điều chỉnh mình chung quanh từ trường, cùng vùng đất từ trường hình thành một cỗ tương đối lực đạo, sau đó dùng nguồn sức mạnh này gắng gượng đem người chống đỡ bay lên. Nguyên lý rất đơn giản, thế nhưng thao tác bên trên. Khó khó khó. Lúc nhận được Xỉ Phổng sau khi giải thích, Jigo ở Mizuji dường như nhìn tựa như nhìn quái vật Xỉ Phổng. Dùng vùng đất từ trường đem chính mình nâng lên. Có thể, thế nhưng vùng đất từ trường làm sao yếu ớt, có thể hình thành gắng gượng đánh bắt đầu lực lượng của chính mình, cần mạnh bao nhiêu từ trường. Có nhu cầu mạnh bao nhiêu lôi điện tới chế tạo loại này từ trường. Kẻ điên, thực sự là một cái kẻ điên. Ở Mizuji không khỏi thầm mắng một tiếng. Ha ha. Xì Phổng cũng là cười lớn, bay lượn vẫn luôn là loài người mộng tưởng à, thế nào, cảm giác như thế nào? Thoải mái. Mẹ tờ rủ mì vui vẻ quát to một tiếng. Đáng được ăn mừng chính là, hai người cũng không có sợ độ cao. Nhìn chuyện kế tiếp vật càng ngày càng nhỏ, ba người càng bay càng cao, dần dần ly thiên không trung thái dương càng ngày càng tiếp cận. 30 triệu vần lôi điểu. Trên không trung, Xì Phổng đột nhiên cánh tay vung lên, cổ cường đại điện lưu nhanh chóng thành hình, hóa thành một con dữ tợn giáp đột, nhắm ngay trên đầu Thái Dương trực tiếp ném tới. Phanh! Lôi điểu chuẩn xác không có lầm mệnh trung trên đầu Thái Dương, nổ tung sau đó cũng không có sản sinh cái gì thực chất tính va chạm, ngược lại ở trên Thái Dương, chiếu rọi ra hàng loạt lôi minh. Điện lưu hình như là cuộn sóng tựa như, một vòng lại một vòng sóng gió nổi lên, mà vậy thì thật là tốt bị lôi điểu đánh trúng địa phương, mặt trời kia dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ to lớn. Mở miệng sát biên giới, lôi điện cực kỳ ngưng thật mà rõ ràng sáng, gắng gượng chống mặt trời kia lỗ thủng, không cho khép lại. Hai anh, chạy ra ngoài sao? Xì Phổng khoe miệng vì trọn, nhẹ giọng thì thào nói. Khi mặt trời bị lôi điện chống đỡ mở một cái chỗ chống sau đó, bên trong tất cả cảnh tượng đều đập vào mi mắt. Ở mảnh này thần bí trong hang, treo ở xuất sủ kỳ bộ tộc cổ tộc trên bầu trời nhân công Thái Dương, chính là xuất sủ kỳ bộ tộc đi qua kẹn sấy gẳng thiết đứng lên đi tới đi lui địa cầu cùng mặt trăng giữa đường hầm không gian. Lão sư, dường như có vật gì từ trong đó đi ra. Mẹ tờ rủ mỉ hai mắt hơi nhíu ở một bên đột nhiên mở miệng nhắc nhở, cái kia từ trên đầu bên kia đường hầm không gian bên trong, hơn mấy trăm ngàn cái cười phi hành tọa kỵ khôi lôi đang từ bên trong không ngừng bay ra. Veng, veng, veng. Tất cả khôi lỗi trên tay mà bắt đầu thả ra từng viên một màu vàng trả cờ dạ quan cầu, thoáng ngưng tụ, đều không ngừng hướng Xỉ Phổng ba người khơi thông quanh tạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đều là vô số quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, dường như điên cuồng mưa bão một dạng, khiến người ta có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Xỉ Phổng lại ngay cả chân mày cũng không có đánh quá một cái, khóe miệng cũng vẫn là cái loại này khinh thường cười khẽ. Phi hành con rối, vẫn như cũ chỉ là con rối. Đánh rơi bọn họ, chúng ta đường đường tránh tránh sát tiến đi. Là, vâng, đúng. Giải khai. Ở Mizuji phản ứng cũng là không chậm, lôi đao vùng, trên người buộc phát ra mãnh liệt trả cờ dạ tới, lôi độn dẫn điện sóng. Hai tay liên tiếp huy vũ, lôi điện tựa như đao mang một dạng, không ngừng bị hất ra, thế tiến công rất mạnh dị thường. Không tệ lắm, bất quá. Một tiếng cười khẽ, một hồi tiếng sấm đại tác phẩm, Xỉ Phổng song quyền bên trên, chớp động khiến người xá xem liễu lươi trả cờ dạ. Hắc. Một tiếng mang theo lôi âm quát lớn. Xỉ Phổng bước ra một bước, cái này mảnh nhỏ bầu trời dường như đều là khẽ run một cái, hắn song trưởng nắm chặt thành quyền, chợt quát lên tiếng, song quyền hung hăng đánh ra. Lôi thần chi quyền. Ô ô. Xỉ Phổng ra quyền như gió, mà kèm theo hắn mỗi một lần quyền phong gào thét, liền là có thêm cuồng bạo ngân sắc lôi điện tùy theo đánh ra ngoài, ngắn ngủi mấy hơi thở gian. Chỉ thấy đầy trời đều là bị cái loại này cuồng bạo lôi điện tràn ngập, sau đó phô thiên cái địa hướng về phía những cái này đạt được chim chóc khôi lỗi môn bao phủ tới. Những thứ này ẩn chứa Xỉ Phổng sắc bén quyền phong ngân sắc lôi điện, mỗi một đạo cũng có trọng thương bình thường thượng nhẫn cường giả lực lượng. Như vậy số lượng hội tụ vào một chỗ, thế tiến công phô thiên cái địa, hầu như trong nháy mắt, cái kia dường như điên cuồng mưa báo một dạng quả bóng vàng đều bị trong nháy mắt ép xuống, cực kỳ khủng bố. Vâng, vâng, vâng. Vô số tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Cái kia dường như vô cùng vô tận ạ sủ cả khôi lỗi dĩ nhiên ngắn ngủi bất quá 10 giây đồng hồ, trong nháy mắt bị tiêu diệt 2/3. Xỉ Phổng cười ha ha,